Hắn có hắn Trương Lương kế, ta có ta qua tường thể, năm đó, Điền Tường sợ phân hồn lương bản chính mình, tại hắn trên thân đã hạ cấm chế, mà ta tức thì thừa dịp bất ngờ, đem này cấm chế giải trừ. Đương nhiên, cái này không thể khẳng định phân hồn sẽ lên hai ý, nhưng 500 vạn năm qua, có lẽ sẽ mang cho chúng ta một đường kinh hỉ. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, cũng không tại vấn đề này bên trên suy nghĩ sâu xa, trước mắt còn có càng thêm sự thật nan đề, thỉnh giáo tiên tử, ngươi hãy nhìn ra cái này giếng nước có chỗ đặc biệt nào, ta rõ ràng cảm giác Cửu Thiên Tức Nhượng đã cách nơi đây rất gần, nhưng mà nhưng lại không biết tiếp theo có lẽ như thế nào. Thiếp thân cũng không hiểu được. Cửu Thiên Huyền Nữ vẻ mặt nhưng là lực bất tòng tâm. Nguyệt Nhi, Không Tước, Tiểu Điệp vẻ mặt cũng chênh lệch dường như. Loại tình huống này, các nàng đương nhiên vẫn là hy vọng Lâm Hiên làm quyết định. Không thể làm gì. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nếu như không có ý kiến hay, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, nhảy vào trong giếng. Cái gì? Nhảy vào trong giếng? Chúng nữ mặt mày biến sắc. Cái kia kỳ diệu giếng nước là cái gì, cũng không biết rõ, làm như vậy, quá mạo hiểm rồi. Nguyệt Nhi phản đối thanh âm truyền vào cái thai. Ta hiểu được, nhưng hiện tại không làm như vậy, lại phải làm gì đây? Lâm Hiên quay đầu lại, tu tiên giới nguyên bản cũng không có không sơ hở tí nào, cầu phú quý trong nguy hiểm cũng là bất đắc dĩ. Được không? Chúng nữ tuy rằng lo lắng, nhưng là không phải dài dòng chậm chạp nhân vật, Lâm Hiên nếu như làm ra lựa chọn, các nàng đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục phản đối cái gì. Liều mạng. Vì vậy không nói thêm lời, một lần nữa về tới tu du động tiên đồ. Lâm Hiên tức thì hít vào một hơi, toàn thân pháp lực vận chuyển không thôi, tuy rằng muốn mạo hiểm thử một lần, nhưng nên có cẩn thận hay vẫn là không phải ít địa phương. Hai kiện bảo vật, Huyền Quy Long Giáp Tuấn cùng Cửu Cung Tu Du kiếm đều vận sức chờ phát động, sau đó Lâm Hiên mới toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía giếng nước nhảy xuống. Chương 4154, hóa đá pho tượng. Phu phu một tiếng truyền vào lỗ tai, nước giếng đem Lâm Hiên thân thể bao phủ, nhưng mà không chỉ có không có có cảm giác đến nhận trước sao không thỏa, ngược lại toàn thân thoải mái. Ở nơi này là cái gì nước giếng, rõ ràng tự là Cửu Thiên Tiên Lộ. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Cửu Thiên Tiên Lộ cũng trong truyền thuyết thánh vật, chỉ cần mở dọn, tiểu có thể khôi phục độ kiếp kỳ tu sĩ pháp lực. Vật ấy đã xuất hiện ở chỗ này, như vậy Cửu Thiên Tức Nhượng nhất định cũng không xa đi. Lâm Hiên sâu hít sâu, đem Cửu Thiên Tiên Lộ miệng lớn nuốt xuống vào bụng ở bên trong. Khôi phục pháp lực. Ngoài ra, vật ấy còn có cái khác một ít chỗ tốt. Cơ hội tốt không dung bỏ qua, đồng thời Lâm Hiên cũng ra tốc như đáy giếng bơi đi rồi. Ước chừng bơi hơn 20 trượng, trước mắt rộng mở trong sáng, bên trong dường như có khác động thiên, không, là một mới tinh tiểu thế giới, ánh vào tầm mắt. Tuy là mini thế giới, nhưng lại cực kỳ kiên cố, linh khí đầy đủ. Chim hót hoa nở, khắp nơi lộ ra bất phàm chi khí. Sau đó, Cửu Thiên Tức Nhượng ánh vào trong tầm mắt. Đúng vậy, Cửu Thiên Tức Nhượng. Tiểu tại phía trước một cái ngọn núi phía trên. Núi này cao vạn trượng, quái thạch đá lởm chởm, cao ngất tú lệ, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng nhập thương khung ở bên trong. Tràn đầy bàng bạc chi khí. Trái lại chỗ đỉnh núi Cửu Thiên Tức Nhượng lại không hề thu hút chỗ. Cùng lớn nhỏ cơ năm tay kém phản phất, đen sì, tựu như là một khối bình thường bùn đất. Nhưng mà không ngờ thì như thế nào, Lâm Hiên hay vẫn là liếc liền đem hắn nhận ra, đây tuyệt đối là chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Nuốt một miếng nước bọt, muốn nói không tâm động đó là gạt người. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không có lập tức đi lấy. Bởi vì đang ở đó ngọn núi cái bệ, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều là từng đống vứt đi khoáng thạch, hết lần này tới lần khác đã có mấy tôn pho tượng ánh vào đến trong tầm mắt. Trông rất sống động. Rõ ràng tiểu là bị hóa đá sau dị giới đại năng. Có người nhanh chân đến trước đã tìm được nơi này, có thể kết cục nhưng lại vô cùng thê thảm. Đây cũng không phải là bình thường thạch hóa thuật. Giải trừ sau tiểu có thể phục sinh, bọn hắn 100% đã hồn phi phách tán mất. Vết xe đổ không xa, Lâm Hiên tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà dò xét bốn phía, cũng không có trông thấy cái gì cường địch. Đem thần thức thả ra, đồng dạng không có thu hoạch. Lâm Hiên có chút bó tay rồi, nhưng đương nhiên không có khả năng do dự không tiến. Chính mình việc này, chính là vì Cửu Thiên Tức Nhượng mà đến, hôm nay bảo vật gần trong gang tấc, tiêu tính toán biết rõ có nguy cơ, lại làm sao có thể buông tha cho. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn mà thôi. Cùng lắm thì coi chừng một ít. Lâm Hiên trong nội tâm đã có lập kế hoạch, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà mới đi vài bước, những pho tượng kia rõ ràng vừa quay đầu lại. Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên. Hắn rõ ràng cảm giác được những bị hóa đá này tu sĩ đã hồn phi phách tán, như thế nào? Chẳng lẽ cảm ứng ra sai? Không, không có khả năng. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, nhưng thấy linh quang lóe lên, thạch cơ rút đi, những pho tượng này rõ ràng khôi phục sinh cơ. Ba nam hai nữ, mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức. Này cũng không kỳ, có thể tới chỗ này tu sĩ, vốn là tiểu cũng không có kẻ yếu, phóng nhãn 3000 thế giới, cũng tính toán chính thức định cấp nhân vật. Bọn hắn riêng phần mình tế ra chính mình bảo vật, có tiên kiếm, có giáo, có đại đao, có lợi búa. Còn có một chút kỳ môn bảo vật, không phải trường hợp cá biệt. Hung hổ như Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Nhưng mà đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Ánh mắt của bọn hắn đều bị tan rã vô cùng. Cái này mấy cái gia hỏa, căn bản cũng không có ý thức. Bất quá là bị thao túng khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn tới chỗ này, cũng tìm kiếm Cửu Thiên Tức Nhượng. Nhưng mà một khi vẫn lạc, lại bị đối phương biến thành khôi lỗi rồi. Thật đáng sợ pháp thuật. Nếu là mình thất bại, vết xe đổ không xa, chắc chắn biến thành trong bọn họ một thành viên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở đâu còn lo lắng dấu rốt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Tiểu nào tới. Lần này là một cái tráng hán ngăn cản trước người. Lập tức Lâm Hiên phốc rơi. Hắn bàn tay lớn khẽ múa, lơ lửng trước người trường đao liền như Lâm Hiên bổ chém mà ra. Nhưng thấy hàn quang lóe lên, trước mắt hư không đã biến thành hai nửa. Nhưng mà lại không thấy linh quang phun ra nuốt vào, thằng này đối với pháp lực vận dụng đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đáng tiếc bổ không chúng cũng không có công dụng, Lâm Hiên động tác cũng là gọn gàng, không có ngăn cản, mà là thi triển không gian pháp tắc, trong nháy mắt chuyển rời đi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, sau một khắc, Lâm Hiên đã ở tráng hán kia trước người hiện hiện mà ra. Tay áo hất lên, cựu cung tu du kiếm ngư du mà ra, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng bắn ra bốn phía, chói mắt sinh hoa, đổ ập xuống, hướng về đối phương bắn trụm mà đến. Nếu là độ kiếp kỳ đại năng, như thế đột nhiên, không phải quá sợ hãi, bất quá trước mắt ra hỏa, chỉ là một khôi lỗi mà thôi, tự nhiên không có kinh ngạc vừa nói. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chút nào chậm. Hai tay mở ra, linh quang chợt hiện, phía trước tiểu hiện ra một mặt cực lớn tấm chắn. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, như mưa đánh tiêu hà, cái kia tấm chắn hào quang một hồi mơ hồ lập lòe, nhưng vẫn là ngăn lại cái này đáng sợ công kích. Nhưng đây không phải trọng điểm, bởi vì Lâm Hiên tại tế ra cựu cung tu du kiếm đồng thời, chính mình liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, không gian chấn động cùng một chỗ, Lâm Hiên xuất hiện ở tráng hán đằng sau. Dương Đông kích Tây. Lâm Hiên thi triển đi ra chính là không gian chuyển rời. Sau đó chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, cả cái động tác như nước chảy mây trôi bình thường, trong hư không lại xuất hiện một đạo ngân sắc sợi tơ. Lóe lên tức thì, chạm như đối phương đầu lâu. Rõ ràng mây trôi nước chảy, nhưng mà bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Tráng hán kia phản ứng tuy nhiên nhanh chóng, nhưng thế ra bảo vật tốc độ hay vẫn là đã muộn một bước, bị chạm hạ đầu sọ. Máu tươi rơi, nhưng mà Lâm Hiên căn bản là không kịp đắc ý, nương theo lấy tiếng xé gió đại tố, nhưng lại mặt khác bốn gã khôi lội hướng phía hắn nhào đầu về phía trước rồi. Muốn nghỉ đa số tháng sau. Lâm Hiên nhưng cũng có giúp đỡ, hiện tại cũng không có thời gian lại để cho hắn xính anh hùng. Tay áo hất lên, tu du động thiên đồ hiện ra đến, từ từ triển khai, mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đập vào mi mắt. Nguyệt Nhi, Viện Viện, Tiểu Điệp, còn có Cửu Thiên huyền nữ, không chỉ có mỹ mạo phi phàm, hơn nữa thực lực một cái so một cái bưu hãn. Cái này mấy cái ra hỏa, tiểu giao cho các ngươi. Phu quân yên tâm. Lâm Hinh nhìn xem là được. Chúng nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó riêng phần mình toàn thân tinh mang đại tố, hướng về phía trước nên đón rồi. Sau một khắc, âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, chúng nữ đều tự tìm đúng đối thủ, thi triển thần thông, kết quả không cần đề. Tuy nhiên bốn gã khôi lỗi thực lực không kém, nhưng cùng các nàng so sánh với, tắc thì căn bản không đủ nhìn, nói múa dịu qua mắt thợ cũng không đủ. Rất nhanh tiểu từng cái vẫn lạc rơi xuống rồi. Hữu kinh vô hiểm. Lâm Hiên mặt Lâm nguy cơ đã giải trừ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào đỉnh núi Cửu Thiên tức ngưng lên. Chỗ đó, đến tột cùng có nguy hiểm gì đâu? Lâm Hiên rõ ràng cảm giác trong lòng linh triệu nhiều lần hiện hiện mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không thấy bất luận cái gì thủ hộ quái vật, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Theo lý, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay chỗ nào có thời gian ở chỗ này chậm rãi qua đi, Lâm Hiên cất bước như ngọn núi kia đi qua rồi. Phu phu một tiếng truyền vào cái thai, nước giếng đem Lâm Hiên thân thể bao phủ, nhưng mà không chỉ có không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn, ngược lại toàn thân thoải mái. Ở nơi này là cái gì nước giếng, rõ ràng là được. Cửu Thiên Tiên Lộ. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Cửu Thiên Tiên Lộ cũng là trong truyền thuyết thánh vật, chỉ cần mở dọn, liền có thể khôi phục độ kiếp kỳ tu sĩ pháp lực. Vật ấy nếu như xuất hiện ở nơi đây, như vậy Cửu Thiên tức nhượng nhất định cũng không xa đi. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đem Cửu Thiên Tiên Lộ miệng lớn nuốt xuống vào bụng trong. Khôi phục pháp lực. Ngoài ra, vật ấy còn có cái khác một ít chỗ tốt. Cơ hội tốt không để cho bỏ qua, đồng thời Lâm Hiên cũng ra tốc như đáy giếng bơi đi rồi. Ước chừng bơi hơn 20 trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, bên trong dường như có khác đột tiên, không là một mới tinh tiểu thế giới, ánh vào rồi tầm mắt. Tuy là mini thế giới, nhưng cực kỳ kiên cố, linh khí đầy đủ. Chim hót hoa nở, khắp nơi lộ ra bất phàm chi khí. Sau đó, Cửu Thiên Tức Nhưỡng ánh vào rồi trong tầm mắt. Không sai, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Ngay tại phía trước một cái ngọn núi phía trên. Núi này cao vạn trượng, quái thạch đá lởm chởm, cao ngất tú lệ, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng nhập trời xanh trong. Tràn đầy bàng bạc chi khí. Trái lại chỗ đỉnh núi Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại không hề thu hút chỗ. Cùng lớn nhỏ cơ nắm tay chênh lệch dường như, đen xì đấy, tựu như cùng một khối bình thường bùn đất. Nhưng mà tầm thường thì như thế nào, Lâm Hiên hay vẫn là liếc liền đem hắn nhận ra, đây tuyệt đối là chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Nuốt một miếng nước bọt, muốn nói không động tâm đó là gạt người đấy. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không có lập tức đi lấy. Bởi vì đang ở đó ngọn núi cái bệ, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều là từng đống phế khí khoáng thạch, hết lần này tới lần khác đã có mấy tên pho tượng ánh vào đến trong tầm mắt. Trông rất sống động. Rõ ràng chính là bị hóa đá sau dị giới đại năng. Có người nhanh chân đến trước, tìm được trước rồi nơi này, có thể kết cục nhưng là vô cùng thê thảm. Đây cũng không phải là bình thường thạch hóa thuật, giải trừ sau liền có thể phục sinh, bọn hắn 100% đã hồn phi phách tán mất. Vết xe đổ không xa, Lâm Hiên tự nhiên không dám kinh thường. Nhưng mà dò xét bốn phía, cũng không có trông thấy cái gì cường địch. Đem thần thức thả ra, giống nhau không có thu hoạch. Lâm Hiên có chút bó tay rồi, nhưng đương nhiên không có khả năng do dự không tiến. Chính mình chuyến này, chính là vì Cửu Thiên Tức Nhưỡng mà đến, hôm nay bảo vật gần trong gang tấc, coi như là biết rõ có nguy cơ, lại làm sao có thể buông tha cho. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn mà thôi. Cùng lắm thì cẩn thận một ít. Lâm Hiên trong nội tâm đã có lập kế hoạch, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà mới đi vài bước, những pho tượng kia rõ ràng vừa quay đầu sọ. Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm giác được những bị hóa đá này tu sĩ đã hồn phi phách tán, như thế nào? Chẳng lẽ cảm ứng ra sai? Không, không thể nào. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, nhưng thấy linh quang lóe lên, thạch ra rút đi, những pho tượng này rõ ràng khôi phục sinh cơ. Ba nam hai nữ, mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức. Này cũng không kỳ, có thể tới chỗ này tu sĩ, nguyên bản cũng sẽ không có kẻ yếu, phóng nhãn 3000 thế giới, cũng tính chính thức đỉnh cấp nhân vật. Bọn hắn riêng phần mình tế ra rồi chính mình bảo vật, có tiên kiếm, có trường qua, có đại đao, có lợi phủ, còn có một chút kỳ môn bảo vật, không phải trường hợp cá biệt. Hung hổ như Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi, nhưng mà đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi, ánh mắt của bọn hắn đều bị tan rã vô cùng. cái này mấy cái gia hỏa căn bản cũng không có ý thức, bất quá là bị thao túng khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn tới chỗ này cũng là tìm kiếm Cửu Thiên Tức Vương đấy, nhưng mà một khi vẫn lạc, lại bị đối phương biến thành khôi lỗi rồi. Thật đáng sợ pháp thuật. Nếu là mình thất bại, vết xe đổ không xa, chắc chắn biến thành trong bọn họ một thành viên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở đâu còn lo lắng dấu rốt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền nhào tới. Lần này là một cái tráng hán ngăn tại trước người. Mắt thấy Lâm Hiên phốc rơi, hắn bàn tay lớn khẽ múa, lơ lửng trước người trường đao liền như Lâm Hiên bổ chém mà ra. Nhưng thấy hàn quang lóe lên, trước mắt hư không đã biến thành hai nửa, nhưng mà lại không thấy linh quang phun ra nuốt vào, gia hỏa này đối với pháp lực vận dụng đã đến dày công tôi luyện tình trạng. Đáng tiếc bổ không chúng cũng không có tác dụng gì, Lâm Hiên động tác cũng là gọn gàng, không có ngăn cản, mà là thi triển không gian pháp tắc, trong nháy mắt dịch chuyển mở. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, sau một khắc, Lâm Hiên đã ở tráng hán kia trước người hiện hiện mà ra. Tay áo hất lên, cựu cung tu du kiếm ngư du mà ra, nhưng thấy ngân mang bắn ra bốn phía, chói mắt sinh hoa, đổ ập xuống, hướng về đối phương bắn trụ mà đến. Nếu là bình thường độ kiếp kỳ đại năng, như thế đột nhiên, không phải quá sợ hãi, bất quá tên trước mắt chỉ là một khôi lỗi mà thôi, tự nhiên không có kinh ngạc vừa nói. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chút nào chậm. Hai tay mở ra, linh quang chợt hiện, phía trước liền nổi lên một mặt cực lớn tấm thuẫn. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào cái thai, như vũ đã tiêu hạ, cái kia tấm thuẫn hào quang một hồi mơ hồ lập lòe, nhưng vẫn là ngăn lại cái này đáng sợ công kích. Nhưng đây không phải trọng điểm. Bởi vì Lâm Hiên tại tế ra cựu cung tu du kiếm đồng thời, chính mình liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, không gian chấn động cùng một chỗ, Lâm Hiên xuất hiện ở tráng hán đằng sau. Dương Đông kích Tây. Lâm Hiên thi triển đi ra chính là không gian dịch chuyển. Sau đó chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường, trong hư không lại xuất hiện một đạo màu bạc sợi tơ. Lóe lên tức thì, chạm như đối phương đầu lâu. Rõ ràng mây trôi nước chảy, nhưng mà bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Tráng hán kia phản ứng tuy rằng nhanh chóng, nhưng tế ra bảo vật tốc độ hay vẫn là đã muộn một bước, bị chém xuống rồi đầu lâu. Máu tươi rơi, nhưng mà Lâm Hiên căn bản là không kịp đắc ý, nương theo lấy tiếng xé gió đại phóng, nhưng là mặt khác bốn gã khôi lội hướng phía hắn nhào đầu về phía trước rồi. Đều muốn ỉ đà số tháng sao? Lâm Hiên nhưng cũng có giúp đỡ, hiện tại cũng không có thời gian lại để cho hắn xính anh hùng. Tay áo hất lên, tu du động thiên đồ nổi lên, từ từ triển khai, mấy vị thiếu nữ xinh đẹp đập vào mi mắt. Nguyệt Nhi, Viện Viện, Tiểu Điệp, còn có Cửu Thiên huyền nữ, không chỉ có mỹ mạo phi phàm, hơn nữa thực lực một cái so với một cái bưu hãn. Cái này mấy cái gia hỏa, liền giao cho các ngươi. Phu quân yên tâm. Lâm Hinh nhìn xem là được. Chúng nữ thanh âm truyền vào cái thai, sau đó riêng phần mình toàn thân tinh mang đại phóng, hướng về phía trước nên đón rồi. Sau một khắc, oanh long long thanh âm truyền vào cái thai, chúng nữ đều tự tìm đúng đối thủ, thi triển thần thông, kết quả không cần cầm. Tuy rằng bốn gã khôi lỗi thực lực không kém, nhưng cùng các nàng so sánh với, tức thì căn bản chưa đủ nhìn rồi, nói múa dịu qua mắt thợ cũng không đủ. Rất nhanh liền từng cái vẫn lạc rơi xuống. Hữu kinh vô hiểm. Lâm Hiên gặp phải nguy cơ đã giải trừ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào đỉnh núi Cửu Thiên Tức Vương lên. Chỗ đó, cuối cùng có nguy hiểm gì đây? Lâm Hiên rõ ràng cảm giác trong lòng linh triệu nhiều lần hiện hiện mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không thấy bất luận cái gì thủ hộ quái vật, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Theo lý, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay nào có thời gian ở chỗ này chậm rãi ăn mòn, Lâm Hiên cất bước như ngọn núi kia đi tới. Chương 4155, chân ma toái không đao. Ồ. Lâm Hiên dừng bước lại, lấy tay vỗ trán, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đảo mắt đi qua thời gian một chén trà công phu, ngọn núi này nhìn về phía trên rõ ràng không xa, có thể chính mình hao tốn nhiều thời gian như vậy, dường như mảy may cũng không có thể tiếp cận nó nửa bước. Cái này có thể có chút kỳ quái rồi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn đã có phỏng đoán, đem thần thức toàn lực thả ra, mà lại thi triển ra Thiên Phượng thần mục. Cẩn thận dò xét trước mắt ngọn núi, quan sát thật lâu. Quả là thế. Lâm Hiên thở dài, cựu cung tu du kiếm do trong tay áo ngư du mà lên, chuyển hướng lưu ly, tản mát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, cuối cùng, chín loại thuộc tính nhưng lại hợp cùng một chỗ. Một thanh giống như huyện giống như thật sự tiên kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Phượng Minh âm thanh đại tố, giống nhau có thực chất thiên phượng hư ảnh tại Lâm Hiên sau lưng hiện hiện mà ra, hai cái cánh khẽ vỗ, nương theo lấy quần quần hỏa diễm, liền như Lâm Hiên đánh tới. Đem hắn bao khỏa, lúc này thần thông ra chỉ xuống, Lâm Hiên đem thiên phượng thần mục cũng thi triển đến mức tận cùng rồi. Ngẩng đầu, theo trong ánh mắt phun ra hai đạo ngân sắc của sáng, vang một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng lại cùng cựu cung tu du kiếm dung hợp. Thiên phượng thần mục cùng huyền chi thuộc tính phi kiếm, có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Nương theo lấy linh quang đại tố, phi kiếm kia hình dạng cũng có chỗ cải biến, quanh có khúc hiệu phảng phất một đầu linh xà, sau đó lóe lên tức thì biến lớn hơn rất nhiều, hướng phía trước ngọn núi chém nhúng dụng. Cùng lúc đó, Điền Tiểu Kiếm cũng gặp phiền toái. Hắn châm ngòi thổi gió, lừa dối châm ngòi, đem những chân tiên kia lừa cái đầu góc choáng váng không nói, sau đó lại để cho bọn hắn tề tâm hợp lực, đối với vậy khẳng định là dị thứ nguyên thông đạo khe hở tiến hành công kích. Kể từ đó, Điền Tương có thể gục nấm mốc vô cùng. Đúng vậy, hắn hôm nay đã là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả, thực lực đã đến liền ngày xưa hóa vũ chân nhân cũng khó khăn dùng với tới tình trạng. Có thể thì tính sao? Tại hai cái bất đồng thứ nguyên trong vũ trụ xuyên thẳng qua thế nhưng mà làm người đau đầu công tác, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ cái khác thứ nguyên thiên địa pháp tắc. Có thể bằng lương tâm nói, thời gian quá mức ngắn ngủi, mặc dù đi đường tắt cũng không có khả năng có hoàn toàn tìm hiểu vừa nói. Cuối cùng, cũng chỉ là biết rõ ràng đi một tí ra lông mà thôi. Điền Tương Cựu không thể không vội vã chạy trở về. Kể từ đó, tự nhiên có lớn lao nguy hiểm, thậm chí có thể nói là chôn xuống không nhỏ thai hoàng ẩm. Những này, Điền Tương không phải không hiểu được, nhưng hắn thật sự không yên lòng. Chân tiên số lượng quá ít ta, tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người. Phải chăng có thể đánh bại 3000 thế giới sở hữu cường giả? không có chính mình chủ trì, hắn không có quá lớn nắm chắc, dù sao Hạt Thư Lạ Vương cùng Hóa Vũ cũng không tốt gây, tức cũng đã đầu thai chuyển thế, như cũng là rất lại để cho Điển Tương kiêng kỵ. Cùng mà so sánh với, Thứ Nguyên Xuyên thẳng qua nguy hiểm cũng là không coi vào đâu. Dù sao hắn là đạo tổ, nói kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có sai. Nhưng mà Điển Tương nhìn tính và tính, cũng thật không ngờ, năm đó chính mình làm như chuẩn bị ở sau phân hồn, hôm nay lại đã mang đến lớn nhất phiền toái. Hắn dở khóc dở cười, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết mua dây buộc mình? Mà tình huống chân thật, so mua dây buộc mình còn muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Điển Tương đã tính toán giỏi về tâm kế, mà làm như phân hồn Điển Tiểu Kiếm ở phương diện này còn muốn hơn rất nhiều. Nói trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam cũng không có sai. Đánh rắn đánh dập đầu, hôm nay chính mình chính đang tiến hành xuyên qua không gian. Thì ra là chính mình suy yếu nhất thời khắc. Hết lần này tới lần khác Điển Tiểu Kiếm lại đầu độc những chân tiên kia sông tự mình ra tay rồi. Hai người nguyên vốn là chủ phách cùng phân hồn quan hệ, lẫn nhau tầm đó là có cảm ứng địa phương. Tại khoảng cách nhất định, không thể nói tâm hữu linh tê, nhưng Điển Tiểu Kiếm những thủ đoạn này cũng không thể gạt được hắn đi. Cũng biết thì như thế nào, Điển Tương bây giờ còn là không thể làm gì, ở chỗ sâu trong Thứ Nguyên khe hở hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn dư chân tiên liên lạc. Đối phương thật sự quá giàu hoạt rồi. Điển Tương trong nội tâm vừa tức vừa giận. Có thể ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài, thật là không có lựa chọn nào khác. Trong nội tâm một bên nguyên rủa lấy, một bên lần hai nguyên trong thông đạo phi hành được càng thêm nhanh chóng. Chỉ cần mình đi ra ngoài, nhất định đem lê tẩm kia tiểu tử rút gân lột ra, nho nhỏ phân hồn cũng dám cắn trả chính mình. Điển Tương trong nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng phẫn man cảm xúc. Hắn nổi trận lôi đình, Điển Tiểu Kiếm làm sao không hiểu được đây là thượng tiên lưu cho mình cơ hội cuối cùng. Nếu không thể nắm chắc, hạ một hồi không may nhưng chỉ có chính mình rồi. Vì vậy hắn một bên tiếp tục châm ngòi, một bên cũng tế lên chính mình bảo vật. Chỉ thấy hắn một tiếng hét to, thân thể mặt ngoài bỗng nhiên mũi nhọn ánh sáng nổi lên, nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại tố, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng kinh ngạc, là một bên chân tiên, cũng theo đó ghé mắt, đạo tổ đại nhân một đám phân hồn, cũng như thế không phải chuyện đùa, đến bây giờ chịu, bọn hắn đều còn không biết, Điển Tương cùng Điển Tiểu Kiếm, cũng không phải một lòng. Sau một khắc, nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại tố, từng đạo xinh đẹp ánh sáng, như là đâm rách thương khung tia chớp, hung hăng đụng vào cái kia Thứ Nguyên khe hở mặt ngoài rồi. Phá cho ta. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, lực chấn động do cái kia ánh sáng mặt ngoài hiện hiện mà ra. Chân ma toái không đau, phương pháp này bảo vốn là tiểu bổ sung có không gian pháp tắc, hôm nay Điển Tiểu Kiếm càng đem hắn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Giang giác, Thứ Nguyên khẽ hở, một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó Điển Tương hoảng sợ phát hiện, cả cái thông đạo bắt đầu đình trệ. Không, hắn thân là tiên giới đệ nhất cường giả, thực lực tự nhiên không có khả năng dùng lẽ thường phỏng đoán, bất luận là làm cho đại năng biến sắc không gian loạn lưu, hay vẫn là không gian gió bao hắn cũng có thể như không có gì, nhưng này không gian đình trệ nhưng lại hoàn toàn bất động. Mặc dù là hắn bị cuốn vào trong đó, cái kia cũng sẽ là cựu tử nhất sinh kết quả. Vậy cũng ác phân hồn thật sự quá hèn hạ. Thật là một điểm chỗ trống cũng không lưu, muốn đem chính mình đặt vạn kiếp bất phục bên trong. Đương nhiên, cũng không phải nói Điển Tiểu Kiếm chân ma toái không đào tiểu như thế không hợp thói thường, mấu chốt còn tại ở trùng hợp, đám chân tiên công kích đã làm cho lần kia nguyên thông đạo không chịu nổi gánh nặng, hắn cái này vừa ra tay, là được đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ rồi. Điển Tiểu Kiếm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Điển Tương trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhưng mà cái này tê tâm liệt phế tiếng hô cũng không có truyền rất xa, rất nhanh đã bị sụp đổ Thứ Nguyên thông đạo nuốt hết. Bên này tình huống lại không để. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên mặt không biểu tình bấm niệm pháp quyết, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, cựu cung tu du kiếm những nơi đi qua, cả ngọn núi sụp đổ biến thành một mảnh hư vô. Dĩ nhiên là huyễn thuật. Dùng thần thông khác công kích không chỗ hữu dụng, Lâm Hiên cũng là đem cựu cung tu du chi huyễn kiếm cùng thiên phượng thần mục kết hợp, mới thật không dễ dàng đem hắn bài trừ. Ô, cơn gió thổi qua, trước mắt hình ảnh một hồi mơ hồ, đương một lần nữa rõ ràng thời điểm, đã trở nên hoàn toàn bất động. Núi xanh, nước biếc, cầu nhỏ, thác nước, đủ dùng phong cảnh như vẽ để hình dung. Linh khí, không, hẳn là tiên khí cũng thập phần nồng đậm, mà khi Lâm Hiên ánh mắt đem sở hữu cảnh vật đảo qua, sắc mặt lại thoáng cái trở nên khó nhìn lên rồi. Chương 4156, ba đầu sáu tay. Câu nhỏ nước chảy người ta, trước mắt cố nhiên là phong cảnh như vẽ, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể là được, nhưng chỉ là thần bí này không gian một nửa mà thôi. Một nửa khác, nhưng là đổ nát thê lương, đầm lầy cùng sa mạc hỗn tạp ở một chỗ, thậm chí còn liên tiếp lấy băng thiên tuyết địa, một bên kiêu dương như lửa, có thể một mặt khác, rồi lại có lông lông bình thường tuyết rơi nhiều bay xuống. Cuốn phong hét giận dữ, ác mưa giống như lao, lôi điện bên trong còn kèm theo mưa đá. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, lại không hề không khỏe cảm giác hỗn tạp ở một chỗ, làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thiên địa nguyên khí càng là hỗn loạn vô cùng, tràn đầy cuồng bạo cùng điều hữu khí tức. Nhưng mà cái này còn không phải để cho Nhất Lâm Hiên biến sắc địa phương. Tại đây hỗn loạn thế giới chính giữa, rõ ràng lơ lửng một ba đầu sáu tay yêu ma. Hình dáng tướng mạo hung ác. Chợt nhìn, cùng cổ ma trên lệch dường như, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Ở vào chính giữa đầu lâu, là một tuấn mỹ thiếu niên, ngũ quan mặt mày đều cùng thường nhân không có gì chỗ bất đồng, thậm chí mơ hồ còn tản mát ra một cỗ nho nhã chi khí. Nhưng cẩn thận nhìn lên, Lâm Hiên lại cảm thấy người này có chút quen mắt, có thể cuối cùng giống ai, rồi lại nói không rõ ràng. Mà ngoại trừ chính giữa một cái đầu lâu, bờ vai của hắn hai bên phân biệt còn dài một cái, bất quá hướng nhưng là trái lại, đối với mặt sau, kể từ đó, có thể đã vừa đúng hiện lên xếp theo hình tam giác xếp đặt rồi. Bên trái một cái trán vai nam, đôi má mang lân, vẻ mặt dữ tợn hung ác, toàn bộ bờ môi đều là xanh đen đấy, hắn không có cái mũi, miệng nhưng là thật lớn, rộng rãi miệng răng nanh, tựa như mãng xà miệng, hàm răng cũng là cái răng lược, mà đầu lưỡi của hắn có rũ giữa. Lâm Hiên thấy rõ ràng, cái kia thật là một con rắn, về phần hắn con mắt. thì là cá chết bình thường màu trắng bệnh. Về phần bên phải đầu lâu, tức thì lại là hoàn toàn bất đồng đấy. Liếc nhìn lên trên, giống như lộc không phải lộc, giống như xà không phải xà, có vài phần như là huyền vũ thủ cấp, nhưng cẩn thận nhìn, giống như lại cùng chân long càng giống một ít. Toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm hỗn độn yêu khí. Chẳng lẽ là cái gì cực kỳ khủng khiếp chân linh ở chỗ này, làm cho người ta cảm giác vậy mà so với chân long còn cường đại hơn một ít. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên có chút nghi thần nghi quỷ mà bắt đầu. Mà ngoại trừ ba cái kỳ lạ đầu lâu, ra hỏa này sáu đầu cánh tay, đó cũng là có tất cả đặc điểm địa phương. Trong đó hai cái cùng nhân loại tu sĩ chênh lệch dường như, hai bàn tay trắng muốt như ngọc, mà còn dư lại, có hai cái cánh tay ma đen nhánh vô cùng, kỳ dài quá đầu gối. Móng tay nhọn phi thường lợi, mặt ngoài còn quấn quanh lấy ma khí. Về phần mặt khác hai cái thì là lân phiến trải rộng, nhìn qua liền cùng yêu thú móng vuốt sắc bén chênh lệch dường như, bị nồng đậm yêu khí bao bọc. Lâm Hiên xem trọng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cũng coi như trải qua sóng gió vô số, nhưng chưa bao giờ gặp phải qua như thế kỳ quái sinh vật. Đồng thời kiêm bộ chân tiên, cổ ma, còn có yêu tộc đặc điểm đấy. Cuối cùng là quái vật gì? Hắn khí tức trên thân cũng chia làm ba cỗ. Một là tinh khiết tiên linh khí, vượt qua xa bình thường chân tiên có thể so sánh. Một là chân ma khí, chính là bình thường thủy tổ. Ở trước mặt hắn cũng là so ra kém cỏi, nói thí dụ như bảo xà. Mà một cái cuối cùng thì là yêu khí, lại không là bình thường đấy, mà là chân linh chỗ chỉ môi hắn có hỗn độn yêu khí, không thể so với chân long thiên phượng thua kém. Mà ba cố khí tức như cuồng phong gào thét, phân phân hợp hợp, lại có thể phát ra nổi hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cho Lâm Hiên cảm giác, cũng không phải đơn thuần gia tăng đơn giản như vậy đấy. Lâm Hiên trên mặt đã tràn đầy vẻ âm trầm. Mà lúc này, thần bí này không gian kẻ xông vào, cũng không chỉ chính mình một cái. Rõ ràng đã có vài tên dị giới đại năng nhanh chân đến trước rồi. Bất quá điểm này Lâm Hiên ngược lại là cũng không chú ý, ngược lại âm thầm vui mừng, dù sao quái vật trước mắt quá mức đáng sợ quỷ dị, có thể không một người đối mặt đó là tốt nhất địa phương. Nguy hiểm làm cho người lưu lưới, có người chia sẻ, đó là không thể tốt hơn. Có thể tiếp theo phát hiện, lại để cho Lâm Hiên biến sắc rồi. Bởi vì ở đằng kia quái vật ngay phía trước, rõ ràng lơ lửng hai cái màu xám kén tằm. Bên trong thỉnh thoảng còn có oanh long long tiếng nổ lớn truyền ra, mơ hồ có thể trông thấy linh quang xuyên suốt. Hiển nhiên có đại năng bị nhốt ở bên trong, bất quá cũng không vấn lạc, mà là đang dốc sức liều mạng dãy rủa kia mà. Phát hiện này lại để cho Lâm Hiên sắc mặt có chút âm u, nhưng là không thể nói là tuyệt đối nguy hiểm, nửa vui nửa buồn. Loại tình huống này, dùng Lâm Hiên tính cách, tự nhiên không nguyện ý mạo muội lẫn vào, nhưng mà cái không gian này diện tích liền như vậy lớn một chút, muốn tránh đều không có chỗ trốn, chỉ có thể kiên trì đi tới. Bất quá Lâm Hiên cũng không tính mạo muội động thủ, đương nhiên, cần phải chuẩn bị hay là muốn có, cựu cung tu du kiếm đã ở ống tay áo ngư du, mà cái tay còn lại trong lòng bàn tay, tức thì có huyền quy long giáp thuẫn đồ án phun ra nuốt vào lập lòe, bảo vệ này đã đến vận sức chờ phát động tình trạng. Lâm Hiên ý định xem một chút tình huống làm tiếp định đoạn, nhưng mà sự tình so với hắn tưởng tượng đấy, muốn phức tạp rất nhiều, có chút thời điểm, cũng không phải ngươi muốn không đếm xỉa đến, liền có thể làm được đấy. Cái kia ba đầu sáu tay quái vật linh giác nhạy cảm vô cùng, Lâm Hiên tuy rằng đã hết lượng nhỏ tâm tại ý, nhưng như trước bại lộ dấu vết hoạt động, hắn tay trái yêu ma đầu lâu chậm rãi truyền qua, trắng bệnh trong con ngươi có bạo ngược hào quang bắn ra, cái kia cánh tay ma tiện tay một phen, trong lòng bàn tay liền toát ra màu xám đen hỏa diễm, hướng phía Lâm Hiên ném tới. Chưa đến, tức tản mát ra một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía hủy diệt khí tức. Hóa thành một đóa màu đen mây đen bay về phía nơi đây. Rất nhanh liền tiếp cận Lâm Hiên, từ cái kia trong mây đen bay ra mấy cái thiêu đốt lên xiển xích, hùng hổ, như là thiêu đốt linh xà bình thường, hướng về hắn quấn quanh đi qua. Mà cái này còn chưa kết thúc, sau đó ầm ầm âm thanh truyền vào bên tai, cái kia mây đen một hồi cuộn cuộn, từ bên trong rõ ràng lại rơi xuống vô số hòn đá. Lớn nhỏ không đều, nhưng từng cái đều là bị thiêu đốt hỏa diễm bao vây đấy, giống như sao băng rơi địa phương. Hừ, ngươi phản ứng ngược lại là nhanh chóng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc, trên mặt cũng tịnh không có bối rối cái gì, tùy ý khoát tay, kim quang đại phóng. Huyền Quy Long Giáp thuẫn hiện hiện mà ra, lúc này đây không đợi tại bên người của hắn, mà là chủ động xuất kích, như lấy đầu kia đỉnh mây đen nên đón tiếp lấy. Vành Long Long thanh âm truyền vào cái thai, từ Huyền Quy Long Giáp thuẫn mặt ngoài, tản mát ra một cỗ xanh thẳm băng hàn chi khí. Cái này thông thiên linh bảo nếu là dùng Huyền Quy chi giáp luyện chế mà thành đấy, phụ thuộc tính mà nói, tự nhiên là thiên về tại thủy thuộc tính đấy, nương theo lấy một hồi lam vũ lất phất hàn khí, rõ ràng thật sự chặn cái kia mảnh xích hà mây đen công kích, trong lúc nhất thời, ánh sáng màu lam xích diễm tại hai bảo giữa kích động không thôi. Cái kia hỏa diễm biến thành mây đen thập phần quỷ dị, nhưng Lâm Hiên chỗ tế ra đến pháp bảo cũng vượt qua xa bình thường có thể so sánh, nhưng nghe thấy Vành Long Long thanh âm liên tục truyền vào cái thai, lại khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Lâm Hiên chỗ lấy chính là thủ thế, cũng không có mạo muội vội vã công kích, dù sao chính mình cũng không phải duy nhất lại tới đây dị giới tu sĩ, Lâm Hiên tin tưởng, còn lại đại năng có thể so với chính mình càng thêm thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, một tiếng gào to truyền vào cái thai, lơ lửng tại Lâm Hiên bên trái một gã lao giả áo lục, trước tiên tế ra rồi một tinh quang sáng long lanh bảo vật. Chương 4157, thần thông quảng đại. Bảo vật này hình dạng kỳ lạ, so với bình thường chủy thủ còn muốn ngắn bên trên rất nhiều, hết lần này tới lần khác lại sắc bén đến tột đỉnh trình độ, mặt ngoài bị tầng một lục khí quanh quẩn lấy. Sau đó cái kia lão giả áo lục rối ngón một điểm, phốc suy âm thanh truyền vào bên hai, một cỗ lục khí lập tức một cuốn hóa thành dao long, lao thẳng tới như cái kia ba đầu sáu tay yêu vật. Động thủ chi nhân cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có trước mắt một cái. Nương theo lấy nhõng nhẽo cười thanh âm truyền đến, một thân mặc tuyết trắng cung trang nữ tử xuất hiện. Nàng này dung nhan tú lệ, dáng người cũng là tốt lắm, nhưng mà không giống với bình thường thiếu nữ, trên trán nàng có một viên màu vàng con mắt. Quang mang màu vàng lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một cỗ thần bí khí độ. Lúc này cái này nữ tử thần bí tay háo hất lên, sau lưng liền hiện ra một đóa màu vàng cự hoa hư ảnh, quay tít một vòng, lập tức hiện hóa ra bên trên hàng trăm hàng ngàn đạo kim sắc ánh đao, tầng tầng lớp lớp, loẹt loẹt lóa mắt. sau đó run lên, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra bình thường, như biển chiều sóng dữ quét sạch, như muốn đem cái kia ba đầu sáu tay quái vật bao bọc ở bên trong. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên vừa rồi đã từng liên thủ đối địch. Nhưng mà cái kia ba đầu sáu tay quái vật lại ảo ảo quay đầu lại, ba cái khuôn mặt hình thái khác nhau, lại đồng dạng lộ ra một đám chê cười chi ý. Thật sự là một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi điểm này bổn sự cũng muốn mưu đồ cựu thiên tức nước sao? Chính giữa viên kia hình như thiếu niên đầu lâu nói chuyện, tràn ngập cao ngạo chi sắc. Lời còn chưa dứt, hắn bên trái yêu ma đầu lâu há miệng ra, bờ môi vỡ ra, một đạo hắc ảnh từ bên trong phụt lên đi ra. Là đầu lưỡi của hắn. Lóe lên tức thì, lại đơn giản liền xuyên thủng này lục khí biến thành dao long. Không chỉ có như thế, trên đầu lưỡi chỗ bám vào ma khí một hồi quấn quanh, ngược lại biến hóa thành đoạn dài lấy 10 cái đầu giữ tận ma mãng. Đạo khách thành chủ, cự mãng hỉ hỉ y y tâm thanh truyền vào cái thai, lưỡi rắn mà phun ra nuốt vào, hung dữ đánh về phía này mà cáo lục lão giả. Đồng thời ba đầu yêu ma tay vừa nhấc, cái kia hai cái như là yêu thú móng vuốt sắc bén bình thường cánh tay liền để ngang rồi trước ngực, cặc cặc cười quái dị truyền vào cái thai, hai cánh tay một hồi như ảo ảnh cuồng loạn nhảy múa, vô số đạo màu xanh lá móng vuốt nhọn hoắt tiếp theo hiện hiện mà ra, thoáng một phát đem bản thân bảo vệ. Sau một khắc, đinh đinh đang đang, giống như vũ đả tiêu hà, móng vuốt nhọn hoắt đau khí, hung hăng đụng vào nhau. Hai loại bất đồng năng lượng giúp nhau đan vào, rất nhanh quang mang màu vàng lại tiêu giảm giảm đi, cái kia móng vuốt nhọn hoắt ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt, gào thét lên chạy như cái kia mặc cung trang tam nhãn thiếu nữ. Không tốt. Nàng này quá sợ hãi, bàn tay như ngọc trắng quấn, đùng đùng thanh âm đại phóng, trong lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một đạo cánh tay thô màu vàng hồ quang điện, đồng thời trên trán nàng con mắt thứ ba cũng trợn mắt mà mở, thủy mang phun ra nuốt vào, từ trong ánh mắt phun ra một màu vàng của sáng. Sau đó tay nàng giơ lên, hồ quang điện cùng cổ sáng lập tức hợp hai là một, giúp nhau xoắn xuýt ở một chỗ, thủy mang nổi lên, vẹn vẹn qua chốc lát công phu, liền biến hóa thành một linh cầm bộ dáng quái vật. Này linh cầm toàn thân màu vàng, ba đầu sáu chân, cái cánh chừng hai đôi nhiều, phát ra uy năng làm cho người lưỡi, mặc dù so ra kém khổng tức phượng hoàng như vậy loài chim thủy tổ, trên đại thể cũng có thể cùng thanh loan kim ô trên lệch dường như. Cánh khẽ vỗ, vô số kim mang hóa làm mũi tên lông vũ, phô thiên cái địa, hướng về phía trước mà ra, thanh thế làm cho người lưỡi, nhưng mà các loại đợi đến nhưng là một tiếng chê cười thanh âm truyền vào cái thai. Ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, cái kia ba đầu sáu tay yêu vật toàn thân vậy mà toát ra màu đỏ thâm yêu hỏa. Vụ sáng, một cái cuốn ngược, liền đem hắn cả người bao bọc ở bên trong. Sau đó ngưng kết thành rồi một mặt cực lớn tấm thuẫn. Cái kia tam nhãn thiếu nữ thấy rõ ràng, trên mặt hiện ra một tia giữ tận sắc, hai tay nắm chặt, đùng đùng thanh âm truyền vào cái thai, những cái kia màu vàng mũi tên lông vũ hướng chính giữa hợp lại, vậy mà huyễn hóa ra rồi một thanh hình dạng yêu dị cự phủ. Chạm. Nàng này một tiếng khét đều, đồng thời trong miệng một đạo máu tươi phụt lên, lóe lên tức thì sáp nhập vào chuôi kia cự phủ. Ô ô thanh âm truyền vào cái thai, bảo vật này mặt ngoài một hồi linh quang lập lòe, ào ào thay đổi lớn hơn rất nhiều, mà lại màu sắc cũng biến thành màu đỏ như máu, một cỗ làm cho người khó có thể tin lệ khí phát ra, những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều trở nên thất linh bất lạc, dường như tùy thời muốn sụp đổ hóa thành hư vô. Lâm Hiên ở một bên thấy rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc, cái này tam nhãn nữ tử thần thông quả thực không tầm thường, chính là chính mình đối mặt công kích như vậy, cũng tuyệt không dám khinh thường, mà hắn rõ ràng không né, cũng không biết nên nói hắn là gà lớn, vẫn còn có chút ngu xuẩn rồi. Lâm Hiên tại trong lòng thầm đủ, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, một tiếng ầm vang truyền vào cái thai, nhưng là cái kia màu đỏ như máu cự phủ một đường thế như trẻ tre, hung hăng đâm vào cái kia tấm thuẫn mặt ngoài rồi. Cờ rốt một tiếng giòn vang, cái kia tấm thuẫn linh quang đại phóng, hiện ra lực phòng ngự không tầm thường, nhưng mà như vậy sắc bén công kích hay vẫn là không cách nào ngăn trở, một tiếng gào thét sau liền từng khúc vỡ vụn hết. Sau một khắc, không còn chút nào nữa cách trở, cự phủ từ cái kia ba đầu sáu tay yêu vật trong thân thể giữa chém mà qua, trực tiếp đưa hắn cắt thành hai nửa rồi. Nhưng mà quỷ dị là, lại một tia tiên huyết cũng không. Bị cắt thành hai nửa yêu vật khoe miệng, đều mơ hồ toát ra một tia cười nhạt. Không tốt. Cái kia tam nhãn nữ tử quá sợ hãi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, eo nhỏ nhắn quất xuống, muốn ly khai tại chỗ, nhưng mà đã tới không kịp, ngay tại nàng khởi hành đồng thời, không gian chấn động đột khởi, yêu vật kia lại vượt lên trước một bước xuất hiện ở trước người của nàng ba thước chi địa. Toàn thân phủ văn quanh quẩn, mang theo mạnh mẽ vô cùng pháp tắc chi lực. Mới vừa rồi bị hắn cự phủ chạm phá bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi, giờ phút này đã tan thành bong bóng bọt tán loạn biến mất. Không tốt. Nàng này sắc mặt thoáng một phát trắng bệch như tờ giấy, với tư cách thế giới đỉnh cấp đại năng, nàng tự nhiên cũng trải qua mưa gió ác đấu vô số, đương nhiên minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Không kịp trốn, nàng lúc này há miệng ra, phụt lên ra một đạo cột sáng, cũng không phải là công kích, này cột sáng vừa mới ly thể, lập tức tản ra, hóa thành một tầng ngũ sắc lưu ly màn sáng, đem nàng bao bọc ở bên trong, đồng thời 10 ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết hiện hiện tại đầu ngón tay, hơn nữa lóe lên tức thì chui vào đến màn sáng bên trong. Lập tức phượng gáy âm thanh nổi lên, cái kia màn sáng mặt ngoài, vậy mà lưu chuyển ra một đoàn hỏa diễm, cũng cuối cùng biến ảo thành một thiên phượng đồ án. Nàng này thần thông quả thực bất phàm. Có thể sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái thai, thân thể của nàng lại bị đối phương sọ xuyên qua rơi xuống, thân thể mặt ngoài xuất hiện hai cái chén ăn cơm lớn nhỏ miệng vết thương, cái kia ba đầu sáu tay quái vật đang chậm rãi đem hai cái cánh tay rút ra, trên mặt tràn đầy vẻ chê cười. Nguyên lai ngay tại nàng này bố trí xuống phòng ngự đồng thời, hắn hai cái cánh tay ma về phía trước mở rộng. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường, rồi lại thập phần đơn giản. Tầng kia nhìn như cứng rắn màn sáng, thậm chí có như giấy mỏng, đơn giản đã bị sọ xuyên qua mất. Nàng này kết cục không cần phải nói, đối phương một cái kia, thế nhưng là nàng Nguyên Anh đều quấy đã thành mảnh vỡ, kể từ đó, tự nhiên liền nửa phần lật bản cơ hội cũng không. Thế giới đỉnh cấp đại năng thì cứ như vậy vẫn lạc. Phòn cổ lỗ blue. http://svn25k97 dụ tắt hệ bờ lạ dẻo nọ phố lão gờ tờ, phòn cổ lỗ z. Chương 4158, huyền thiên linh vực. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cái kia mặc áo lục lão giả, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, đối phương vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế, căn bản cũng không phải là mình có thể dùng lực, Cửu Thiên Tức Nhương hắn ở đâu còn dám ngấp nghé. Trong nội tâm đã có thoái ý, nhưng mà cái kia sinh ra mười mấy cái đầu quái xà, lại giữ tợn hung ác, trong lúc nhất thời, hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Mắt thấy đối phương đã quay đầu lại, trên trán của hắn đã che kín giọt mồ hôi to như hồ đậu, hướng về phía Lâm Hiên gầm lên rồi đi, đều đến nơi này loại thời khắc, đạo hữu còn sống chết mà bay, lão phu nếu là vẫn lạc, ngươi cho là mình lấy được chứ? Không người nào nguyện ý vẫn lạc, cho nên cái này lão giả áo lục không thể không nể mặt ra, như Lâm Hiên cầu viện đi. Tuy rằng hai người vốn không quen biết, nhưng mình nếu là gặp bất chắc, tình cảnh của hắn cũng tốt không là cái gì, cho nên hắn tin tưởng Lâm Hiên sẽ ra tay đấy. Đương nhiên, làm như một giới đỉnh cấp nhân vật, lão giả cũng sẽ không thực đem cái mạng nhỏ của mình mà giao cho người khác lựa chọn. Hắn ở đây gầm lên đồng thời, hai bàn tay một phen, trong lòng bàn tay giấy lên hỏa diễm. Nhưng mà lại hoàn toàn bất động, trong tay trái làm xám trắng chi sắc, trong tay phải đấy thì là thảm lục đấy. Tiếp theo hắn hai bàn tay hướng trước ngực hợp lại, linh quang đại phóng, cái kia hỏa diễm giúp nhau dung hợp, diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ ở bên trong, rõ ràng ra đời một kiện bảo vật. Chợt nhìn, liền cùng một mini tiểu sơn trên lệch dường như. Lão giả trong mắt hiện ra một tia ngoan lệ chi sắc, trực tiếp một cái tinh khí phụt lên. Vang long long thanh âm truyền vào cái thai, tiểu sơn nên phong biến dài, chốc lát công phu đã phát triển được cùng một tòa chính thức ngọn núi giống nhau. Đi. Nương theo lấy lão giả một tiếng hét to, ngọn núi kia vèo thoáng một phát, từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, lại là xuất hiện ở cái kia ba đầu sáu tay yêu vật đỉnh đầu chỗ. Quay tít một vòng, ngọn núi dưới đáy phun ra một đoàn nồng đậm dáng mây xám. Hào quang như ẩn như hiện, đã có động trời tiếng giống thảm truyền vào bên tai. Sau đó chỉ thấy dáng mây xám hướng phía hai bên tản ra, từ bên trong thoáng một phát tuôn ra vô số quái thú hư ảnh, như có thực chất bình thường. Đem cái kia ba đầu sáu tay quái vật bao phủ tại bên trong. Lão giả trong nội tâm vui vẻ, lại liên tiếp không ngừng vài đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Lập tức, những linh thú kia hư ảnh trở nên điên cuồng lên, cũng lập tức hóa thành một bao quanh bạch quang tự bạo mà ra. Chỉ một thoáng, quần quần sóng khí gạt ra rồi vân hải, mắt có thể thấy được quần sáng hướng bốn phương tám hướng từng vòng nhộn nhạo mà ra. Cái này còn chưa kết thúc. Lão giả hai tay liền vũ, một đoàn nồng đậm lục khí do thân thể của hắn mặt ngoài hiện hiện mà ra, hơn nữa lóe lên tức thì chui vào rồi này tòa đỉnh núi ngọn nguồn bước. Chỉ một thoáng, như là tiên nhạc bình thường thanh âm do trời bên cạnh truyền đến. Nguyên bản, đây chẳng qua là một tòa tầm thường núi hoang, có thể đang hút nhập cái kia đoàn lục khí về sau, lại dường như vạn vật sống lại, nhanh chóng dị thường ở đằng kia ngọn núi mặt ngoài, dài nổi lên vô số hoa cỏ cây cối. Cổ mục che trời, có cây cối tựa như đã sinh trưởng mấy chục và năm. Còn có hoa nở ra cực lớn cái vụ, từng đợt kỳ hương phát ra mà ra. Đây đúng là cực kỳ khủng khiếp pháp thuật. Lâm Hiên cũng không khỏi được vẻ mặt biến đổi, nhưng mà thi triển một cái giá lớn lại là không như bình thường, lão giả kia dường như tại trong nháy mắt liền thương già đi rất nhiều. Nguyên bản tinh thần quắc thước, lúc này lại lộ ra hữu khí vô lực đấy. Hết lần này tới lần khác sắc mặt của hắn lại hưng phấn vô cùng, một tiếng bạo lôi giống như thanh âm truyền vào trong tai, nhìn ngươi đánh như thế nào phá lao phu huyền thiên linh vực. Huyền thiên linh vực. Lâm Hiên thần sắc khẽ động, cái này có thể là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hiển nhiên cùng bình thường linh vực là hoàn toàn bất đồng đấy, không. Không chỉ có linh vực, chính là bình thường lĩnh vực cũng thúc ngựa khó đạt đến. Nếu không sẽ không bị xưng là huyền thiên linh vực. Loại này thần thông là linh giới không sở hữu địa phương. Hiển nhiên là dị giới một loại pháp thuật. Hơn nữa là trước mắt vị này áo lục đại năng ẩn giấu công phu. Nhìn qua uy năng không tầm thường, cái kia mình cũng liền không để ý ngồi người đứng đầu rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên bàn tay cuốn mà ra. Không có dư thừa động tác, chỉ là năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do nàng trong bàn tay hiện hiện dựng lên. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mở địa phương. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm Hiên tay run lên, đem nó hướng về phía dưới vung đi. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức. Nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế nhật. Thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ trước mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tất cả kiếm khí dường như bị áp rúc vào một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Lúc này nếu có ở ngoài đứng xem, không phải xem trọng liễu lời không thôi, hóa kiếm vi ti đến loại tình trạng này, quả thực là mới nghe lần đầu sự tình. Chớ đừng nói chi là, ẩn chứa trong đó được có pháp tắc chi lực. Sau đó liền thấy kia tinh ti biến mất, lóe lên tức thì vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, như cái kia ba đầu sáu tay quái vật chém tới. Cái này cơ hội tốt năm chắc phải là không sai địa phương. Đối phương ở chỗ sâu trong huyền thiên linh vực, một thân thần thông sẽ bị áp chế đến thấp nhất, nếu có thể một lần là xong, cũng là Lâm Hiên vui với nhìn thấy kết cục. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy. Cảm thụ được cái kia sợi tinh ti trong lần chứa bàng bạc pháp lực, ba đầu sáu tay yêu vật tuy rằng cũng thần sắc ngưng tụ, nhưng rất nhanh lại lộ ra đến một tia cười mỉa chi sắc. Hắn sáu đầu cánh tay mở rộng ra đại đóng, theo kia động tác, vô số màu xám trắng ma văn do thân thể của hắn mặt ngoài một phiêu mà ra. Tại dưới chân hắn tụ hợp, sau đó một cái tinh xảo phiền phức truyền tống trận vừa hiện mà ra. Thân ảnh một chút mơ hồ, hắn rõ ràng liền từ tại chỗ biến mất. Không có khả năng, lão phu cái này huyền thiên linh vực có thể bài trừ hết thảy không gian pháp tắc, hắn như thế nào còn có thể truyền tống đi ra ngoài đây? Lão giả kia quá sợ hãi, vẻ mặt liền cùng ban ngày thấy ma trên lệch dường như. Mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó, vù vù âm thanh cùng một chỗ, cái kia quỷ dị truyền tống trận rõ ràng lại dưới chân của hắn hiện hiện mà ra. Không. Lão giả trong nháy mắt dường như đã minh bạch cái gì, nhưng không kịp trốn, tại một không cam lòng kêu thảm thiết trong biến mất. Sau một khắc, hắn ở đây cự sơn dưới đáy xuất hiện, vị trí cùng vừa rồi quái vật chỗ đứng chỗ mảy may khác biệt cũng không. Thay mận đổi đào chi thuật, hắn cuối cùng bị đối phương dịch chuyển để làm thế thân rồi. Như vậy không hợp tói thường, chính là Lâm Hiên cũng bất ngờ, vội vàng giữa, căn bản cũng không khả năng đem chém ra đi kiếm quang thu hồi lại đi. Cái này rõ ràng là không thể nào địa phương. Lão giả trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lúc vội vã, chỉ có thể đem toàn thân pháp lực rót vào tiến thân trước vòng bảo hộ trong. Nhưng mà có hay không dùng đủ, cũng chỉ có trời mới biết rồi. Vô thanh vô tức, tinh thi đã cùng hắn vòng bảo hộ đụng vào nhau, ở đằng kia một khắc, toàn bộ thiên địa đều chịu vặn mèo, như cắt đầu hũ, nhìn như dày đặc vòng bảo hộ, giống như giấy, lão giả ở đằng kia đáng sợ pháp tắc chi lực trước mặt, bạo đã thành một đoàn huyết vụ. Đã mất đi hắn pháp lực chèo chống, huyền thiên linh vực cũng biến thành hư vô, Lâm Hiên sắc mặt, đồng dạng khó coi đến cực điểm, ngay tại vừa rồi, mình cũng bị đối phương lợi dụng. Ngắn ngủn bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hai vị thực lực vượt xa bình thường đại năng một giới cường giả liền trước sau vẫn lạc. Chương 4159, linh giới cao thủ tề tụ. Lâm Hiên sắc mặt âm nghe như mưa, bàn lệnh nhóm là vượt xa tưởng tượng đáng sợ cường địch, Cửu Thiên Huyền Nữ nói quả nhiên không phải hư, thực lực của hắn vượt qua xa Thái Bạch Kiếm Tiên nhất lưu có thể so sánh. Nhưng Lâm Hiên không có thoái ý, thật vất vả đi đến nơi đây, mở cung nào có quay đầu lại mũi tên đạo lý. Liều mạng, Cửu Thiên tức nhưỡng chính mình nhất định phải có. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, oanh long long thanh âm truyền vào cái thai, bầu trời ào ào buồn bã, sau đó lại lần nữa rõ ràng đứng lên. Nhưng có biến hóa chính là một đạo vết nứt không gian tại trong hư không xuất hiện, vài bóng người từ bên trong đi ra. Lâm Hiên cùng yêu vật kia đều ngẩng đầu, không có nghĩ đến cái này thời khắc, lại có mới kẻ xông vào. Là phúc là họa? Lâm Hiên không hiểu được. Bất quá đáp án này rất nhanh liền công bố rồi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, cái kia vài đạo mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, Lâm Hiên lại biết rõ hơn nhận thức. Không, không phải hiểu biết, thậm chí có thể xưng là đồng bạn. Sáu người ảnh đập vào mi mắt, nam nữ vừa vặn tất cả chiếm một nửa. Đứng ở phía trước nhất chính là một tuổi trẻ thiếu nữ, da thịt trắng muốt như ngọc, vẻ mặt nhưng là lạnh như băng vô cùng. Toàn thân linh áp như có như không, nhưng mà làm cho người ta cảm giác nhưng là cường đại đến cực chỗ. Băng phách. Không, là Lý Vũ Đồng. Trong truyền thuyết linh giới đệ nhất cường giả. Về phần nàng hai bên, chỗ đứng hai người nam tử cũng là lỗi lạc không bày lấy. Một cái mặt mũi tràn đầy bất cần đời chi sắc, loại tình huống này, trong tay rõ ràng còn cầm lấy một cái bầu rượu. Về phần một cái khác, đầu trọc chân trần, dáng người xa so với thường nhân cao lớn khôi ngô, toàn thân cơ bắp từng cục đến cực điểm, phảng phất có bạo tạc tính chất lực lượng ẩn dụ. Không cần phải nói, tự nhiên là Hàn Long chân nhân cùng Cự Kình vô rồi. Bọn hắn rõ ràng cùng Vũ Đồng tiên tử gom góp lại với nhau, nhưng bình tâm mà nói, điều này cũng không tính quá mức kỳ lạ quý hiếm, chính thức lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là hai gã khác thiếu nữ. Ngày mai 11 giờ trưa, bách luyện tay bơi chính thức thượng tuyến, lần này cơ hội là khắp nơi đều có thể đao loạt đến, đến rồi, các vị đạo hữu đi qua đi ngang qua không cần thiết bỏ qua, rất kinh điển đấy, để cho chúng ta cùng nhau chơi đùa à. Ân, nói thành thiếu nữ có chút không thích hợp, một cái trong đó cũng không biết sống bao nhiêu tuổi. Nhưng dáng người như trước hiểu điệu vô cùng, toàn thân bao phủ mờ mịt sương mù, dung mạo không thấy rõ lắm, nhìn lại làm cho người ta một loại đẹp đến mức tận cùng cảm xúc. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thanh Câu quốc chủ, nàng này không phải mất tích mất, làm sao lại tới chỗ này? Lâm Hiên vẻ mặt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, một thanh thúy tiếng nói liền truyền vào cái tai, "Lâm Hiên ca ca." Theo tiếng ngẩng đầu, liền lại nhìn thấy một yểu điệu cô gái xinh đẹp, khéo cười tươi đẹp làm sao, Lâm Hiên cũng vô cùng quen thuộc. "Hương Nhi." Lúc trước, nàng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ thế nhưng là cùng một chỗ mất tích đấy. Lâm Hiên cũng một mực lo lắng vô cùng, lúc này thời điểm gặp nhau, trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Đều nói nữ đại thập bát biến, Hương Nhi hôm nay cũng có được kinh người xinh đẹp, thực lực đồng dạng đến rồi độ kiếp kỳ, đương nhiên, chỉ là vừa mới tấn cấp, bất quá như vậy tốc độ tu luyện đã rất giỏi. Gặp Lâm Hiên ở chỗ này, mấy người trên mặt đều lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền đều bị cái kia ba đầu sáu tay yêu vật hấp dẫn đi qua. Sáu người này ở bên trong, ngoại trừ Hương Nhi tu vi còn thiếu nợ, còn lại không người nào là sống mấy trăm vạn năm, trải qua mưa gió chém giết vô số. Tự nhiên liếc thấy ra cái này ba đầu sáu tay ra hỏa không đơn giản đã đến. "Là ngươi?" Lý Vũ Đồng trong mắt vốn là có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh đã bị ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên thay thế, thậm chí ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Như thế nào, gia hỏa này tiên tử nhận ra?" Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. "Đúng vậy, năm đó phủ xuống ba gã chân tiên, gia hỏa này cũng là một cái trong đó." "Phủ xuống ba gã chân tiên?" Lâm Hiên kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, Vũ Đồng tiên tử nói là tại Bắc Cực Nguyên Quang Điện, cùng Thư Lạ Vương quyết chiến ba cái kia gia hỏa. Dù sao năm đó hàng lâm xuống chân tiên, còn có mấy chục người nhiều, bất quá lợi hại nhất, nhưng là bọn hắn trong đó ba cái. Trận chiến ấy kết quả, Lâm Hiên tự nhiên tâm lý nắm chắc, chân tiên vừa chết hai tổn thương. Một cái trong đó bị thương chân tiên mình đã từng thấy, tại tiểu tiên vực thời điểm, bị diệt ngoại trừ, trước mắt gia hỏa này, lại là một cái khác sao? Hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng lại đã trở thành Cửu Thiên Tức Nhượng thủ hộ giả? Rất nhiều nghi hoặc, bất quá nghĩ đến, đối phương cũng sẽ không từng cái đối với chính mình giải thích. Lúc này trên người hắn tản mát ra ba loại hoàn toàn bất đồng khí tức, đã có chân tiên tiên khí, cũng có chân ma khí, còn có yêu khí, khác hẳn tương dị, hết lần này tới lần khác mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Loại tình huống này, quả thực quỷ dị. Đừng nói Lâm Hiên, nghĩ đến Lý Vũ Đồng đám người cũng chưa từng gặp được qua, mà mọi người tới chỗ này, đương nhiên không phải là vì ôn chuyện đấy. Quản hắn biến thành bộ dáng gì nữa, tóm lại cạnh mình nhiều người, hơn nữa Cửu Thiên Tức Nhượng nhất định phải có. Mấy người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, bọn họ đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú gia hỏa, không cần cái gì ngôn ngữ, trong nội tâm thì có một ít đối sách. Lâm Hiên là trước hết nhất xuất thủ. Tay vừa nhấc, từng đạo linh quang tại hắn trong bàn tay hiện hiện, sau đó Lâm Hiên năm ngón tay mở ra, hướng phía phía trước nhấn một cái. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Toàn bộ hư không đều chịu buồn bã, dường như cái phếu bình thường, trời sập đất sụt, nguyên khí như trường tình hấp thủy bình thường, chen chúc đến rồi Lâm Hiên trước người. Sau đó áp xúc tụ hợp, một thanh mịt mở bàn tay biến ảo mà ra. Như lấy đối phương theo như rơi. chưa đến, một cỗ vô hình man lực liền từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, phảng phất muốn đem đối phương nghiền thành bụi phấn bình thường. Nhìn như rất bình thường chiêu số, Lâm Hiên thậm chí không có sử dụng bảo vật, nhưng mà lại tại đây trong quá trình, đem lực lượng pháp tắc triển khai đến mức tận cùng rồi. Một kích này hiệu quả, tuyệt không so với chân long một kích thua kém, thậm chí vẫn còn hơn rất nhiều. Nhưng mà quái vật kia thấy rõ ràng, trên mặt lại không hề vẻ động dung, thậm chí ngay cả đầu đều không có giơ lên thoáng một phát, hai cái cánh tay ma hướng trước ngực hợp lại, trực tiếp một quyền đánh ra. Lập tức một hắc sắc quang cầu hiện mà ra, rất nhanh hóa thành vòi rồng bình thường kinh người sự vật, hướng phía cái kia màu xanh bàn tay lớn quét sạch mà đi rồi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Hắc quang thanh mang giúp nhau đan vào, từng vòng gợn sóng hiện dựng lên, cũng bằng tốc độ kinh người, như cái này bốn phía khuyết tán mà đi. Cắt bay đá chạy, thanh thế kinh người vô cùng. Cái này xa xa một kích, nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau địa phương. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia tức giận chi ý, lại nghe xùy xùy thanh âm lớn lên, từ quái vật kia dưới chân, chút nào dấu hiệu cũng không, đột nhiên bắn ra vô số mảnh khảnh tinh ti, mỗi một cây đều bóng ánh sáng long lanh, như lông châu mưa phùn, hướng về đối phương gào thét lên điên cuồng chém mà đi. Đánh lén. Đương nhiên, đây không phải Lâm Hiên thủ bút. Hàn Long chân nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cái chốt chi ý, tại rất nhiều đại năng bên trong, hắn rất hậu nhan vô sỉ. Lần này biến khởi vội vàng, nhưng mà cái kia ba đầu sáu tay yêu vật chút nào sợ hãi cũng không, bả vai một chút mơ hồ, hai cái cổ quái đầu lâu rõ ràng đổi chỗ phương hướng rồi. Bên trái hình như cổ ma đầu lâu đi tới bên phải hình như chân linh đầu lâu đi tới bên trái, sau đó hai cái đầu lâu miệng cùng một chỗ mở ra, từng vòng màu đen sóng địa chấn từ bên trong bị phóng xuất ra. Mắt thường có thể thấy được. Âm ba công cùng nó so sánh với lộ ra buồn cười vô cùng, những tinh ti kia một cùng hắn tiếp xúc đã bị làm vỡ nát đi. Chương 4160, lau mắt mà nhìn. Lông tóc không bị tổn thương. Thực lực của người này chắc chắn làm cho người lưu lơi, có thể nói sâu không lường được, nhưng mà vây công hắn đại năng cũng không phải là đồ giá áo túi cơm, mà là hội tụ linh giới cái này một siêu cấp giao diện đỉnh cấp cường giả. Nờ đỉnh nờ điểm nờ tiểu lờ nói. Thấy đánh lén không chỗ hữu dụng, cự kình vương một tiếng thét dài truyền vào cái thai, xài bước đi tới. Không sai, đi. Nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước, trong hư không tất nhiên có thật lớn một màu trắng dấu chân hiện mà ra. Phải biết rằng, thế giới tự có kia pháp tắc, hư không chính là bị xé nứt cũng sẽ rất nhanh khôi phục, nhưng mà cái kia màu trắng dấu chân lại như là khắc ở nơi này, theo thời gian trôi qua, đúng là một điểm biến hóa cũng không. Mà lại mỗi đi ra một bước, cự kình vương thân thể đều biến lớn rất nhiều, tay áo cổ đãng, chân khí tại ống tay áo của hắn bên trong chảy xuôi. Không sai, chân khí. Theo lý thuyết, làm như linh giới ba đại yêu vương một trong, hắn chỗ ngự sử hẳn là vô cùng thuần khiết hỗn độn yêu lực, nhưng mà lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài đấy, nhưng lại như là phàm nhân võ lâm cao thủ bình thường chân khí. Không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, Lâm Hiên cũng hầu như cho là mình con mắt nhìn lầm, mà hắn cảm giác được chẳng qua là kinh ngạc, cái kia ba đầu sáu tay yêu vật, chỗ điều tra đến đúng là lớn lao rung động cùng nguy cơ rồi. Mặc kệ hắn thân phận thật sự như thế nào, đấu pháp kinh nghiệm phong phú căn bản chính là không cần phải hoài nghi đấy. Nếu như cảm giác được nguy cơ, lại nào có khả năng tùy ý nó phát triển tiếp. Trên mặt của hắn lộ hiện ra vẻ giữ tợn chi ý, sáu đầu cánh tay khẽ múa, ánh sáng tím đại phóng, hướng chính giữa dung hợp, sau đó huyễn hóa ra nhất lang răng đồng bộ dáng hung sát bảo vật. Vầng sáng phun ra nuốt vào, mặt ngoài còn quấn quanh lấy hai cái ma xà, hướng về phía trước một đập mà rơi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhưng mà cự kình vương rõ ràng không né, ngược lại hét lớn một tiếng, một đoàn màu vàng vầng sáng lưu chuyển mà ra, sau đó hắn toàn bộ da thịt biến thành vàng dòng chi sắc, mà lại mặt ngoài có từng tầng một huyền diệu văn trận hiện mà ra. Nhìn qua, liền cùng trong truyền thuyết kim cương lực sĩ trên lệch dường như. Vâng. Sau một khắc, long trời lở đất nổ đùng âm thanh truyền vào cái thai, cự kình vương bị đáng sợ kia lang nha bổng vào đầu đánh rơi. Theo lý thuyết, đáng sợ như vậy công kích, hắn coi như là không lo trận vẫn lạc, cũng không phải đầu rơi máu chảy không thể. Nhưng mà, lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Quả thật có thứ đồ vật chia năm xẻ bảy mất, nhưng mà lại không phải cự kình vương đầu lâu, mà là đối phương chỗ tế ra lang nha đồng bảo vật. Lâm Hiên cứng họng. Cứng như vậy thiết đầu công thật đúng chưa từng thấy qua. Chính mình pháp thể song tu, thân thể cũng là không tầm thường, nhưng mà cùng người trước mắt so sánh với, tức thì đã thành tiểu vu kiến đại vu. Bình tâm mà nói, lúc ấy gặp cự kình vương bị đuổi giết, Lâm Hiên ngoài miệng không nói, trong nội tâm kỳ thật nhưng có chút nhìn hắn giỏi, cảm thấy gia hỏa này nói quá sự thật, căn bản chính là một lừa đời lấy tiếng đồ. Hôm nay mới biết được là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ba đại tán tiên cùng ba đại yêu vương danh chấn linh giới nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải vận khí một câu có thể giải thích đấy. Hôm nay, bách luyện tay bơi chính thức thượng tuyến rồi, lần này cơ hội là khắp nơi đều có thể đào loạt đến rồi. Các vị đạo hữu đi qua đi ngang qua không cần thiết bỏ qua, rất kinh điển đấy, để cho ta sao cùng nhau chơi đùa à? Vừa rồi cái kia hai vị dị giới đại năng cũng thần thông không tầm thường, có thể cùng cự kình vương so sánh với quả thực là yếu phát nổ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mắt thấy công kích của mình dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả, yêu vật kia cũng trợn tròn mắt, nhưng không có thời gian cho hắn làm nhiều suy tư, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Cự kình vương vừa xài bước ra, đã đi tới hắn trước người bá thước chỗ. Một tiếng gào to, cùng trời nắng đánh cho một cái sét đánh không sai biệt lắm. Tay phải nâng lên, đùng đùng, không dứt, thanh âm đại phóng, cái kia từng cục cơ bắp rõ ràng lại tăng vọt, hơn nữa mặt ngoài còn bắn ra từng vòng hồ quang điện. Vô số văn trận hiện mà ra, sau đó hắn vào đầu hướng phía trước quanh rơi. Ba đầu sáu tay yêu vật quá sợ hãi, nhưng hắn căn bản là không kịp trốn, hoàn loạn phía dưới chỉ có thể quay hàm một cỗ, ba miệng thanh khí dò trong mồm phun ra. Hắn ba cái đầu lâu, thuộc tính nguyên bản liền đều không giống nhau, giờ này khắc này, phun ra đến ba khẩu khí hơi thở, tính chất đương nhiên cũng là khác lạ, lại hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, một cái ba màu vòng bảo hộ hiện mà ra, đưa hắn toàn bộ thân thể bảo vệ, cái này đương nhiên không phải cái gì hoàn mỹ phòng ngự, nhưng giờ này khắc này, hắn có thể làm được đấy, cũng liền không hơn. có thể không có tác dụng gì. Sau một khắc, tiếng nổ lớn truyền vào cái thai, toàn bộ thiên địa rung động lắc lư không thôi. Trong nơi này hay vẫn là cái gì lực lượng phát tác, nói thành lực lượng lĩnh vực cũng không có sai. Lâm Hiên vẫn lấy làm ngạo man lực, ở trước mặt hắn chính là một cái chê cười mà thôi. Cự Kình Vương được xưng tam giới dũng mãnh thứ nhất, quả nhiên có đạo lý của hắn. Cái kia ba màu vòng bảo hộ nhìn như huyền diệu vô cùng, giờ phút này đã coi như vải rách, bị dễ dàng xé rách mất, màu vàng nằm đấm, xuyên thủng hư không, hung hăng đánh vào quái vật kia ngực. Oeng. Cái kia một tiếng dường như rất xa xôi, rồi lại như ngay tại bên tai, làm cho người ta một loại thời không sai chỗ cảm giác, thời gian tại thời khắc này cũng giống như thay đổi chậm, sau đó quái vật kia thân thể tựu như cùng một khối vải rách bình thường, bị hung hăng ngã, không, hẳn là nện như rồi phía trước. Trực tiếp đụng như thật lớn một vách núi, đá vụn rơi đi xuống, khắp nơi đều tỏ khắp lấy hỗn loạn thiên địa pháp tắc. Hư không cũng trở nên thất linh bất lạc, lần này còn có hắn được đấy. Cự Kình Vương, quả nhiên rất cao minh, Lâm Hiên đối với hắn ấn tượng, thoáng cái đổi mới rồi. Mà sự tình đến nơi đây, còn chưa kết thúc, Vũ Đồng tiên tử cũng xuất thủ. Động tác của nàng gọn gàng, tuyết trắng ngọc trưởng rũa ra mà ra, linh quang bắn ra bốn phía, một thanh sắc bén tiên kiếm do nàng trong bàn tay hiện hiện mà ra. Sau đó toàn thân một chút mơ hồ, rõ ràng từ tại chỗ biến mất không thấy. Cái kia ba đầu sáu tay quái vật mới vừa từ phế tích trong bò lên, trong nội tâm cũng cảm giác được một hồi hồi hộp. Cảm giác kia khó có thể nói hết, dường như bị hết xanh nhìn thẳng xạ. Ách, nói ngược, nhưng nói ngắn lại là khó chịu vô cùng, nhưng mà rất làm hắn phiền muộn chính là, không biết nguy hiểm đến từ ở đâu. Nó vội vàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác như bên trái nghiêng đi thân thể, như muốn như nghiêng đâm trong bay vụt, nhưng mà đã chậm một bước, trên bầu trời xuất hiện ở một vòng xinh đẹp vô cùng tinh ti, nhanh chóng dị thường chém như chính mình. Không, không đúng, cái này đã không thể xưng là nhanh chóng, mà là lóe lên cũng chưa có tung tích, dường như có thể hoàn toàn không thấy thời không cùng khoảng cách. Thật đáng sợ pháp tắc chi lực. Vũ Đồng tiên tử ra tay, quả nhiên là không giống bình thường địa phương. Yêu vật kia hoảng hốt, sáu đầu cánh tay ma nhanh chóng dị thường quơ múa, đột nhiên, một vòng chói mắt cực kỳ hắc mang từ nay về sau ma thể bên trong đống nhiên bắn ra, hào quang loẹt loẹt lóa mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mà cái kia hắc mang ở bên trong, còn kèm theo du tẩu hồ quang điện, sau đó trên bả vai hắn hai cái đầu lâu cùng một chỗ ngửa mặt lên trời thét dài đi lên, thanh âm một cao một thấp, nghe vào thập phần quỷ dị. Về phần chính giữa nhân loại đầu lâu, rõ ràng cũng răng nanh lộ ra ngoài, gương mặt bên trên mạch máu cũng trở nên vô cùng đột ngột, nguyên bản coi như thanh tú gương mặt, thoáng cái trở nên dữ tợn dị thường rồi. Hắn há miệng ra, rõ ràng từ trong mồm phun ra một đạo màu đỏ như máu cổ sáng. Cái kia cổ sáng cũng không có về phía trước công kích, mà là đang trước người của hắn lơ lửng dựng lên, ma này sáu đầu cánh tay khẽ múa, riêng phần mình đem cái kia cổ sáng cầm chặt, sau đó cái này cổ sáng lăng không chia làm mấy phần. Chương 4561, vây công. Chỉ thấy tay hắn cánh tay một chút mơ hồ, sau đó những cổ sáng này liền riêng phần mình biến thành một hình thù kỳ quái bảo vật, đao thương kiếm kích, còn có hai cái là tròn vòng tròn hình dáng binh khí. Phân biệt tản mát ra yêu khí, tiên khí, còn có ma khí, mặc dù tính chất khác lạ, nhưng mỗi một loại đều cường đại vô cùng. Sau đó hắn sáu đầu cánh tay một hồi cuồn vũ, tầng tầng huyễn ảnh hiện hiện mà ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ bầu trời che phủ lên, tầng tầng lớp lớp như lấy cái kia sợi mảnh khảnh tinh ti kích đánh tới rồi. Từ thanh thế mà nói, làm cho người lưu lưỡi, nhưng mà sau một khắc đã bị cái kia mảnh khảnh tinh ti đơn giản phá vỡ rồi. Bản nguyên pháp tắc không có khả năng, ngươi chính là một cái hạ giới tồn tại, làm sao có thể lĩnh ngộ đến cái này cấp độ lực lượng? Cái kia yêu ma quá sợ hãi, vẻ mặt liền cùng ban ngày thấy ma trên lệch dường như. Nhưng hắn tự nhiên không có ngồi chờ chết vừa nói, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Sáu đầu cánh tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, chính giữa đầu lâu trên trán, một cái dựng thẳng vết tích hiện hiện mà ra. Sau đó mở ra, đúng là một không có đồng tử trắng bệnh yêu mục. Ba một tiếng vang nhỏ truyền vào cái thai, do bên trong phun ra một đạo cánh tay thô của sáng. Cái kia cổ sáng làm màu xám trắng, không chút nào thu hút, bên trong lại ẩn chứa có cực kỳ đậm đặc thiên địa pháp tắc. Từng vòng lực lượng gợn sóng tản ra, rắc rối khó gỡ cùng cái kia tinh ti giúp nhau dây dưa, trong lúc nhất thời, lại thắng bại khó phân. Hừ, bản nguyên chi lực, thủ đoạn của ngươi cũng là rất giỏi, bất quá loại vật này chính là duy nhất một lần tiêu hao vật, mặc dù chân tiên cũng không thể ngoại lệ, ngươi lại có thể lại thi triển mấy lần đây. Một tiếng quát truyền vào trong lỗ tai, bên trong lại mang theo nồng đậm vẻ chê cười, sau đó linh quang lóe lên, Vũ Đồng tiên tử rút cuộc hiện thân đi ra, khoảng cách đối phương vẹn vẹn bất quá ngàn trượng xa. Tay phải vừa nhấc, bạch khí hiện hiện, nàng trắng loan trong tay ngọc, một đoạn xanh mơn mởn đích thực thủy trúc nổi lên. Tinh xảo vô cùng. Mặt ngoài tản mát ra mở mịt tiên khí, sau đó Vũ Đồng tiên tử nhẹ nhàng khẽ múa, tầng tầng trúc ảnh hiện hiện mà ra, hầu như đem trọn cái bầu trời che phủ lên, cái kia ba đầu sáu tay quái vật càng bao phủ ở bên trong rồi. Đây là cái gì bảo vật? Không đúng, là trận pháp. Yêu vật kia cũng kiến thức bên bác, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, nhưng mà hắn trả lại không kịp làm nhiều suy tư, rất nhanh liền lâm vào càng lớn nguy cơ trong. Vũ Đồng tiên tử đã khó có thể ứng phó, mà những người khác, đương nhiên càng sẽ không đứng nhìn bên cạnh chú ý, lúc này thời điểm còn giảng đơn đã độc đấu quý củ, nhưng chỉ có thuần túy vờ ngớ ngẩn rồi. Giống. Cự Kình Vương gào thét thanh âm truyền vào cái thai. Toàn thân kim quang phun bạc, một bước bước ra, liền kéo dài qua ngàn trượng khoảng cách, lần nữa đi tới quái vật kia bên cạnh thân. Về phần cái kia tầng tầng lớp lớp thủy trúc hư ảnh, đối với hắn tự nhiên mảy may ảnh hưởng cũng không, dù sao đều là linh giới đỉnh cấp nhân vật, coi như là lẫn nhau liên thủ cơ hội không nhiều lắm, nhưng như thế nào cũng sẽ có một ít an ý đấy. Sau đó hắn do dự chút nào cũng không, trực tiếp một quyền chém ra. Trên nắm tay phủ văn quanh quẩn, chỉ là lớn nhỏ không đều văn trận, thì có mấy chục nhiều, lẫn nhau giúp nhau dung hợp, sau đó vậy mà huyễn hóa ra một mini kình ngư đã đến. Nói hắn mini, kỳ thật thân dài cũng có mấy trượng, mà cái này còn chưa kết thúc. Cự Kình Vương sau lưng một chút mơ hồ, rõ ràng lại huyễn hóa ra thật lớn một ba màu kình ngư pháp tướng đã đến. Vầng sáng lưu chuyển, sau một khắc, cái kia kình ngư pháp tướng rõ ràng tan thành mây khói, biến thành sương mù, lại toàn bộ sáp nhập vào quyển kia đầu phát ra ra mini kình ngư hư ảnh trong. Một hồi kình gào to truyền vào cái thai, này hư ảnh hào quang lập lòe, nguyên bản bất quá là huyễn ảnh, giờ phút này lại càng ngày càng rõ ràng, như thật thể. Tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức, hướng về đối phương một phun mà đi. Cự kình vương động tác nhanh chóng, nhưng mà Hàn Long chân nhân phản ứng, nhưng cũng là nửa điểm không chậm địa phương. Gia hỏa này càng sẽ không để ý cái gì vô sỉ đánh lén, bất quá hắn trên mặt cái kia cả lơ phất phơ vẻ mặt ngược lại đã là toàn bộ biến mất. Bình thường cũng có thể biểu hiện được phóng đãng không bị trói buộc, nhưng nên nghiêm túc nghiêm chỉnh thời điểm cũng không thể khinh tâm chủ quan. Chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra, một không phải đao không phải kiếm pháp bảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liền một mơ hồ, rõ ràng lại biến thành một ngọc như ý hình dạng bảo vật. Hàn Long chân nhân trên mặt lộ ra một đám vẻ cười lạnh, trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng khẽ múa, một cỗ khó nén chấn động hiện hiện mà ra, thiên địa đảo ngược, pháp tắc chi lực thoáng một phát trở nên hỗn loạn, sau đó vô số quái vật, ánh đao, phù lục nổi lên, phô thiên cái địa, hướng về kia quái vật điên cuồng mà đi. Công kích nhìn như lộn xộn vô cùng, kỳ thật lại ngay ngắn trật tự, không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa uy lực làm cho người lưu lưới, nói như vậy, chính là trong đó một hạt tầm thường tiểu hỏa cầu, cũng đủ để vành chết một gã độ kiếp sơ kỳ lao quái vật. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, loại này bỏ đa xuống giếng cơ hội làm sao có thể thiếu được hắn đây. Tay áo khẽ múa, cựu cung tu du kiếm ngư du mà ra, hướng chính giữa hợp lại, huyên hóa thành một núi cao bộ dáng bảo vật. Cự kiếm thuật. Chỉ có điều trước mắt tiên kiếm lớn đến có chút không hợp thói thường. Đương nhiên, uy lực cũng là tương ứng đấy. Thế kẹp vạn quân, lúc ảnh chân dung lấy đối phương chém dụng. Xa xa, cựu vĩ thiên hồ trong lòng bàn tay, xuất hiện một kỳ diệu hồ lô, phía trên mơ hồ lạc ấn lấy thái cực bát quái đồ. Mà phía sau của nàng, chính là Hương Nhi cũng nhịn không được nữa động thủ. Cùng lúc đó, bên kia, Điền Tiểu Kiếm lại gặp nguy hiểm. Hắn châm ngòi ly gián, lừa dối rồi một đám chân tiên, để cho bọn chúng công kích thứ nguyên khe hở, nguyên bản cái này không có gì, vấn đề là, Điền Tương đang tại bên trong không sai. Giá hỏa này thi triển, căn bản chính là mượn đao giết người kế sách. Khoan hay nói, mới đầu thiếu chút nữa liền thành công rồi. Dùng Điền Tương thực lực, từ một cái giao diện đến một cái khác giao diện tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà hai cái bất đồng thứ nguyên trong vũ trụ xuyên thẳng qua nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Nhất là một thế giới khác pháp tắc, Điền Tương còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, lúc này làm như vậy, nguyên bản chính là cố mà làm đấy. Gặp mặt gặp Điền Tương quấy rối, lừa dối mặt khác chân tiên, vì vậy hắn bất ngờ không đề phòng cũng lâm vào thật lớn nguy hiểm. Không gian sụp đổ. Cái này có thể so sánh cái gì không gian phong bạo, không gian loạn lưu đều đáng sợ rất nhiều, mặc dù Điền Tương là đạo tổ, trong lúc nhất thời, cũng căn bản không cách nào dễ dàng trói buộc. Điền Tiểu Kiếm trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Hoặc là nói, vui quá hóa buồn rồi. Xoẹt xẹt. Nguyên bản thu nhỏ lại thứ nguyên khe hở, đột nhiên vươn một đôi móng vuốt sắc bén, nắm chặt kia hai bên, hung hăng xé ra, nương theo lấy giận người thanh âm truyền vào cái thai, lần kia nguyên khe hở, đột nhiên làm lớn ra. Sau đó hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng một cuốn, xuất hiện một dung mạo anh tuấn, lại sắc mặt lạnh lùng thiếu niên. Tham kiến đạo tổ đại nhân. Những chân tiên kia nguyên bản vẫn còn ngây ngốc công kích, lúc này trông thấy Điền Tương không khỏi kinh ngạc vô cùng, vội vàng quỳ xuống lại. Bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch Điền Tiểu Kiếm vừa rồi không có hảo ý. Chỉ là, hắn không phải đạo tổ đại nhân phân hồn ư, làm sao lại công kích chính mình? Chúng chân tiên trong lòng thầm nhủ không thôi, nhưng biểu hiện ra, đương nhiên cái gì cũng sẽ không nói, cần biết họa là từ ở miệng mà ra, chuyện như vậy, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào. Chương 4162, Điền Tiểu Kiếm thân hãm tuyệt địa. Bo bo giữ mình, cái này không thể nói có sai, nhưng mà Điền Tiểu Kiếm cũng không khả năng có không đếm xỉa đến vừa nói. Gia hỏa này cũng là rất lanh lợi cùng giàu hoạt, mắt thấy gian như bại lộ, hắn không nói hai lời, toàn thân hắc mang đại phóng, hướng chân trời bay vút mà đi rồi. Dùng hắn thực lực hôm nay, nhanh được giống như thuần gì, vẹn vẹn chốc lát công phu, liền chạy ra khỏi rồi ngàn dặm, nhưng mà Điền Tương trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Không biết sống chết. Nương theo lấy một tiếng hét to, Điền Tương vươn tay phải ra, nhanh chóng hướng về phía hư không một điểm. Lập tức, trong hư không một hắc động thật lớn hiện hiện. Sau đó, một cái cự nhân từ cái kia trong hắc động chui ra. Hình thể so với núi cao còn muốn càng thêm bằng bạc, vừa xài bước ra, liền có vài dặm, chỉ thấy hắn mấy cái lắc lư, liền đã đuổi tới Điền Tiểu Kiếm sau lưng, năm ngón tay kỳ trường, hướng về đối phương chảo rơi. Điền Tiểu Kiếm biến sắc, dùng hắn lòng dạ, tự nhiên không có khoanh tay chịu chết vừa nói. Ào ào đem thân thể chuyển qua, chỉ nghe hắn một tiếng hét to, thân thể mặt ngoài bỗng nhiên tinh mang nổi lên, nương theo lấy xùy xùy tiếng xé gió đại phóng, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra rồi đi ra ngoài. Cái kia tinh mang là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng sức lực gấp, nhưng nghe thấy tiếng xé gió truyền vào trong tai, từng đạo xinh đẹp ánh sáng, như là đâm rách trời xanh tia chớp, trong khoảnh khắc, liền đã đi tới này cự nhân trước mặt, hung hăng đánh rớt. Nhưng mà cái kia cự nhân trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, bay một tiếng chính mình bạo liệt ra rồi. Thân thể cao lớn, hóa thành giống như là mực đậm hắc khí, chân ma toái không đao lại uy lực vô cùng, lúc này cũng không có chỗ mượn lực. Mà sự tình đương nhiên không có khả năng thì cứ như vậy hoàn tất địa phương. Sau một khắc, những hắc khí kia riêng phần mình hướng trước người tập trung, một mảnh dài hẹp dữ tợn quái mãng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hình thể đương nhiên không có cách nào cùng vừa rồi cái kia cự nhân so sánh với, nhưng thắng tại số lượng phần đông, hơn nữa mỗi một cái phát ra khí tức cũng làm cho người lưu lơi, yếu nhất cũng tương đương với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, cường đại đấy, thậm chí có thể cùng chân linh cùng so sánh rồi. Điền Tương không hổ là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả, tùy tiện ra tay, uy năng cũng là lòng trời lở đất đấy. Điền Tiểu Kiếm quá sợ hãi, trong nháy mắt hắn đã bị dường như vô cùng vô tận quái mãng cấp bao vây quanh. Phô thiên cái địa linh áp, cơ hồ khiến hắn thở không nổi, nhưng đều muốn Điền Tiểu Kiếm khuất phục, rõ ràng cũng là không thể nào địa phương. Sắc mặt của hắn âm trầm như mưa, khẽ đảo tay, lại đem thất sắc huyền băng hỏa ném đi ra ngoài, nguyên bản trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm, đột nhiên đẹp mắt chói mắt, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang tấm lụa, đem Điền Tiểu Kiếm bao bọc ở bên trong. Phốc phốc phốc. Nhưng là vài đầu cự mãng đón đầu đánh rơi, rất nhanh đã bị thất sắc huyền băng hỏa hỏa tan mất. Đây chính là Điền Tiểu Kiếm ẩn giấu bí thuật, uy năng tự nhiên làm cho người lửu lưới. Đồng thời, chân ma toái không đao cũng bay trở về rồi, màu vàng ánh đao, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, nhìn qua uy phong vô cùng, kỳ thật nhưng căn bản không quan hệ đại cục, quái xà số lượng quá nhiều, Điền Tiểu Kiếm công kích bất quá là kiến càng lấy cây. Nhưng bất kể như thế nào, cũng vì hắn tranh thủ đến rồi một điểm thở chi hơi thở. Điền Tiểu Kiếm động tác điên cuồng mà nhanh chóng, chỉ thấy hắn tự tay tại bên hông gỗ, một chương đen xỉ như mực phù lục, liền từ đầu ngón tay của hắn bay vút đi ra. Phía trên in một chương mặt quỷ, sau lưng còn có một cánh cửa không gian đồ án. Điền Tiểu Kiếm không chút do dự đem nó dán tại rồi trước ngực của mình. Tầng một tối tăm mở mịt ma phong lăng không dựng lên. Điền Tiểu Kiếm vẻ mặt tựa hồ thở dài một hơi, sau một khắc liền từ tại chỗ biến mất tung tích. Hừ, đại na di phủ, không nghĩ tới ngươi còn cất chứa có bảo vật như vậy, bất quá tại bản đạo tổ trước mặt, cũng không quá đáng là múa dịu quá mắt thợ. Xa xa, Điền Tương thấy rõ ràng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị cười lạnh cho thay thế. Tay áo hất lên, một đạo ánh đao nổi lên, cũng không có như lấy Điền Tiểu Kiếm kích bắn, mà là liền ở tại chỗ khe khẽ chém một cái. Xa xa không gian chấn động cùng một chỗ, vừa đến không gian vết rách chút nào không có dấu hiệu xuất hiện, Điền Tiểu Kiếm thân ảnh từ bên trong thất tha thất thểu té ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không có thư nói, liền đại danh đỉnh đỉnh đại Na Di phủ, rõ ràng cũng bị đối phương dễ dàng như vậy phá hết. Đáng giận, chẳng lẽ mình lúc này đây thật sự không chỗ có thể trốn? Dự cảm bất hảo tại Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm hiện hiện, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, coi như là biết rõ hy vọng xa vời hắn cũng phải nỗ lực đánh cược một lần. Cũng may đại Na Di phủ cũng không phải là không có một chút hiệu quả, bất kể như thế nào, ít nhất chạy ra những ma mãng kia bao vây. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, sau một khắc, Điền Tiểu Kiếm liền sắc mặt xanh mét rồi. Không có hắn, Điền Tương thân hình một chút mơ hồ, sau một khắc, liền không hiểu thấu xuất hiện ở hắn trước người hơn 10 trượng chỗ. Phải biết rằng hai người cách xa nhau, chừng nhìn xa, thần thông của đối phương, không khỏi cũng quá huyền diệu quỷ dị. Chẳng lẽ cái này là tiên giới đệ nhất cường giả thực lực? Điền Tiểu Kiếm cảm giác hô hấp của mình đều trở nên dồn dập, từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn trải qua khó khăn khúc chết nhiều vô số kể, nhưng không có cái nào một lần có thể cùng lần này so sánh với đấy. Không nguyện ý bó tay chịu trói, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác này, thật sự là hỏng bét thấu rồi. Điền Tiểu Kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá Điền Tương ngược lại là một bộ dù bận vẫn ung dung chi sắc. Như thế nào, ngươi muốn tốt rồi sao? Tuy rằng những chuyện ngươi làm rất quá phận, sâu sắc đắc tội bổn tôn, nhưng ngươi nguyên bản chính là ta phân hồn, cho nên bổn tôn cũng không phải là không thể được tha thứ ngươi một lần, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta dung hợp. Dung hợp? Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Điền Tiểu Kiếm trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm, một khi hồn phách cùng ngươi dung hợp, kết quả kia cùng hồn phi phách tán cũng kém không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, Điền Tiểu Kiếm hét lớn một tiếng, từng đạo màu vàng ánh sáng lần nữa lại thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Chân ma toái không đao biến hóa ra nguyên một đám màu vàng yêu ma đầu lâu, trong miệng phun ra các loại lôi điện của sáng, hướng về đối phương quét ngang mà đi rồi. Hừ, uy lực cũng là không tầm thường, bất quá ở trước mặt ta, chính là múa dịu quá mắt thợ. Điền Tương trên mặt tràn đầy vẻ chế cười, nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm dữ tợn rồi, ngươi đã như vậy không biết sống chết, ta đây cũng liền chỉ có cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản đạo tổ thực lực chân chính rồi. Lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, rõ ràng tế lên này huyền diệu vô cùng vạn quyển tiên thư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh đầu đều biến thành một cái ngân hà, pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía, đem Điền Tiểu Kiếm bao phủ ở. Cùng lúc đó, bên kia, cùng Điền Tiểu Kiếm tình huống trái lại, Lâm Hiên nhưng là vui vẻ ra mặt. Cái kia ba đầu sáu tay yêu vật thực lực không tầm thường, liên tiếp hai gã dị giới đại năng trong tay hắn vẫn lạc, Lâm Hiên không thể nói sợ, nhưng trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút đánh sợ hại a. Đối phương không dễ chọc, đơn đả độc đấu thật sự không có quá lớn nắm chắc, mà đúng lúc này, Vũ Đồng tiên tử, Hàn Long chân nhân đám linh giới đồng bạn chạy đến. Hơn nữa bày ra thực lực lại để cho Lâm Hiên kinh hỉ, liên thủ rất nhanh liền đại chiếm thượng phong, đem quái vật kia dồn đến tuyệt địa. Chương 4163, quỷ dị bí thuật. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, linh quang bắn ra bốn phía, một đạo hắc ảnh từ phế tích trong kích bắn mà ra. Trên bầu trời xuất hiện một đạo ngũ sắc của sáng, quay tròn lóe lên, biến hóa ra vô số kiếm quang, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, diễm lệ chói mắt, như bóng đen kia quét sạch mà đi rồi. Lập tức lại là một hồi đinh đinh đang loạn hưởng, từ bóng đen kia thân thể mặt ngoài, hiện ra vô số móng vuốt nhọn hoắt, cùng kiếm quang giúp nhau kích động. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí hỗn loạn không thôi, kịch liệt va chạm, làm cho người ta cảm giác dường như cái này thần bí tiểu không gian, tùy thời cũng có thể sụp đổ rồi đi. Nhưng là chỉ là cảm giác mà thôi. Cửu Thiên Tức Nhưỡng Sinh tại đây đấy, không gian này mặc dù không có rộng lớn diện tích, nhưng nếu luận kiên cố, chính là linh giới cũng theo không kịp, đều muốn bị phá hủy, nào có dễ dàng như vậy. Thật lâu, ánh mắt một lần nữa rõ ràng, cái kia ba đầu sáu tay quái vật cũng lần nữa ánh vào đến rồi trong tầm mắt. Nhưng mà lại là chật vật vô cùng. Nguyên bản hình thái các vị sáu đầu cánh tay ma rõ ràng chỉ còn lại có một nửa mà thôi. Không chỉ có như thế, hắn bên trái bả vai cũng là máu tươi đầm đìa, cái kia hình như ác quỷ đầu lâu đã bị đánh bẹp, đập dẹp mất, hai mắt trở nên trắng, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hắn khí tức trên thân cùng vừa mới so sánh với, giảm xuống một nửa có thừa. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Tán Tiên yêu vương quả nhiên nổi danh không hư, có hắn đám trợ giúp, có lẽ có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm được Cửu Thiên Tức Nhưỡng địa phương. Lâm Hiên ngược lại không lo lắng bảo vật này thuộc sở hữu, dù sao mình cùng bọn họ có ngàn vạn lần liên lụy, mọi thứ đều tốt thương lượng. Thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì chính mình thổ lộ Lam Sắc Tinh Hải bí mật, đến lúc đó cùng một chỗ đối phó Điền Tương, cùng một chỗ phi thăng thành tiên cũng liền mà thôi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại làm cho hắn lông mày chăm chú nhăn ở một chỗ. Quái vật kia tình cảnh rõ ràng cực kỳ không hay, nói bản thân bị trọng thương cũng không có sai, nhưng mà trên mặt vẻ mặt nhưng như cũng là bướng bỉnh đấy, một tia sợ hãi cũng không. Không phải phô trương thanh thế, vậy nhất định là có chỗ dựa rồi. Sẽ là cái gì? Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng không cách nào tham tưởng rõ ràng, trong lúc nhất thời, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chần chờ. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng giống to lại truyền vào trong tai, Cự Kình Vương sải bước hướng về phía trước đi tới. Mỗi một bước đều bước ra 10 trượng tả hữu khoảng cách, toàn thân màu vàng hồ quang điện quanh quần không thôi, nhìn qua liền dường như thiên thần lâm thế. Sau đó hắn hai cái cánh tay hợp lại, kim quang nổ bắn ra, tầng tầng quyền ảnh hiện hiện mà ra, hóa thành một màu vàng vòng xoáy, dường như muốn đem đối phương bao phủ ở. Đều nói Cự Kình Vương chính là linh giới đệ nhất dũng giả, lời này quả nhiên không có khuyết đại cái gì. Nhưng mà Lâm Hiên trong nội tâm bất an lại càng mãnh liệt. Nói không rõ ràng vì sao, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Đạo hữu cẩn thận. Lâm Hiên vừa hướng Cự Kình Vương nhắc nhở, một bên hít vào một hơi, tay áo giun lên, một thanh màu lửa đỏ tiên kiếm hiện hiện dựng lên, cũng không phải là cựu cung tu du, loại tình huống này, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mạo nhiên đem chính mình bổn mạng pháp bảo tế lên. Nhưng cái này khó chịu hồng tiên kiếm cũng không phải là phàm vật, tuy rằng không đến tiên thiên linh bảo đẳng cấp, nhưng so với huyền thiên chi vật cũng là cũng không thua kém địa phương. Lâm Hiên thò tay cầm chặt, nhẹ nhàng khẽ múa. Lập tức mảng lớn màu lửa đỏ vân hà hiện hiện mà ra. Vân hà ở bên trong, còn hiện ra rất nhiều hình thù kỳ quái yêu vật, trong đó dùng nô công tối đa, mở to miệng khí, phun ra vô số màu lửa đỏ tinh ti, như lông châu mưa phùn, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem yêu vật kia bao phủ đi vào. Nhưng đã chậm một bước, tương đối tại Cự Kình Vương công kích, hắn dù sao cũng là chậm một nhịp có thừa. Lúc này Cự Kình Vương đã vọt tới đối phương trước người ba thước chi địa. Cái kia màu vàng quyền ảnh đem đối phương triệt để bao phủ đi vào. Vang một tiếng vang thật lớn truyền vào cái thai, tên kia trên người vòng bảo hộ trong nháy mắt đã bị xé rách mất, chia năm xẻ bảy, sau đó hắn cả người đều bị quyền ảnh bao bọc, bành bành bành, một hồi giận người tiếng va đập truyền vào cái thai, rõ ràng bị đánh bạo tạc nổ tung đã thành một đoàn huyết vụ. Như thế dễ dàng, Cự Kình Vương cũng ngây người. Mặc dù đối phương là bản thân bị trọng thương rồi không sai, nhưng là tuyệt không về phần một điểm sức hoàn thủ cũng không, trong lúc này, cuối cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đây. Trong lòng của hắn cũng có dự cảm bất hảo hiện hiện mà ra, muốn lui bước đã chậm một bước. Quái vật kia bị đánh nổ tung, nhưng mà huyết nhục của hắn cũng không có như lấy bốn phía vẩy ra, ngược lại như có sinh mạng bình thường, một cái cuốn ngược, đem Cự Kình Vương bao bọc tại bên trong. Đây là cái gì? Đoạt xá? Không đúng, lại có vài phần chỗ bất đồng. Kết quả như thế, lại để cho kể cả Lâm Hiên ở bên trong mấy vị linh giới đại năng đều sợ ngây người. Cùng lúc đó, bên kia, Điên Tiểu Kiếm tình cảnh càng thêm gian nguy. Hắn xưa đâu bằng nay, thực lực thậm chí còn hơn rồi bình thường chân tiên trong cường giả, nhưng mà đối mặt Điền Tương nhưng là so ra kém cỏi, nói khắp nơi bị quản chế cũng không có sai. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, tại Điền Tương trên người càng là rõ ràng thể hiện ra điều này. Thực lực của mình cùng đối phương kém đến không hết, bất luận pháp bảo hay vẫn là bí thuật đều lên không đến hiệu quả, rất nhanh đã bị bước đến gần như tuyệt cảnh bình thường tình trạng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai, Điền Tiểu Kiếm tụ lực một kích cuối cùng bị đối phương đơn giản hóa giải. Ngươi cuối cùng đều muốn như thế nào? Sắc mặt hắn xanh mét mở miệng. Như thế nào? Điền Tương trên mặt nhưng là vỗ mây trôi nước chảy chi sắc, bổ tọa đã từng nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi đã là ta phân hồn, tuyệt đối không có khả năng đem ngươi buông tha, ngươi nhất định cùng ta dung hợp. Mơ tưởng, cùng ngươi dung hợp, không khác bảo hộ lột ra, thần thức của ta trí nhớ đều bị nuốt đi, cái kia cùng hồn phi phách tán có cái gì khác nhau chờ đấy? Điên Tiểu Kiếm âm thanh lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai. Có thể đi đến nơi đây, chính mình cũng là đã trải qua khó khăn hiểm trở vô số, như thế nào cam tâm vì người khác làm mai mối đây? Cận kề cái chết không có nhục. Trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc. Điên Tương thấy rõ ràng, nhưng là thở dài, đôi lông mày khỏe miệng lộ ra vài phần lanh trào chi ý, có nguyện ý hay không, cái này có thể không phải do ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo phất một cái, rõ ràng lần nữa tế ra rồi vạn quyển tiên thư. Linh quang lập lòe, này thiên thư biến thành một cái xinh đẹp ngân hà. Rơi. Điền Tương hét lớn một tiếng, trong tay liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, phốc suy chi sắc truyền vào cái thai, cái kia ngân hà một hồi chợt hiện về sau, thể tích bỗng nhiên co lại nhỏ đi rất nhiều, liền hình dạng cũng trở nên bất động, biến thành một mấy trượng lớn lên màu bạc bàn tay lớn, hướng về Điền Tiểu Kiếm chào rơi. Tốc độ kia cực nhanh, càng là giống như lưu quang điện ảnh bình thường. Điền Tiểu Kiếm sắc mặt đại biến, bạn có thể cảm giác được rồi thật lớn nguy hiểm, từ thân thể của hắn mặt ngoài phun ra vô số ánh sáng, hướng chính giữa hợp lại, nhưng là một hình dạng kỳ lạ màu vàng lưỡi dao khổng lồ hiện hiện mà ra. Không cần phải nói, tự nhiên là hắn buồn mạng bảo vật, cái kia chân ma toái không đau rồi. Tiện tay Điền Tiểu Kiếm hai tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo cánh tay thô ngăm đen hồ quang điện, lóe lên tức thì, dịch chuyển đến cái kia lưới đao phía trên rồi. Không chỉ có như thế, Điền Tiểu Kiếm há miệng ra, liên tiếp nổ ra hai phần thanh khí, không đúng, trước một cái là thất sắc huyền băng hỏa, sau một cái mới là hắn buồn mạng nguyên khí. Chương 4164, Điền Tiểu Kiếm vẫn lạc. Thần thông ra hết. Dung Điền Tiểu Kiếm giảo hoạt, ở đâu còn nhìn không ra mình đã đến rồi mạng treo một đường tình trạng, lúc này thời điểm ở đâu còn dám giấu giốt, giờ này khắc này như thế nào bảo trụ mạng nhỏ mà mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trong lúc nhất thời chân ma toái không đao linh quang bắn ra bốn phía, bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện, tướng uy có thể tăng lên tới không gì so sánh nổi tình trạng. Xẹt qua kỳ dị quy tích, như cái kia màu bạc bàn tay lớn chém mà đi. Xoẹt xẹt. Hai người kích đụng vào nhau, tuy không phải vô thanh vô tức, nhưng tiếng vang cũng không có long trời lở đất, từng vòng lực lượng gợn sóng mở rộng đi ra ngoài, toàn bộ hư không đều trở nên phá toái đồng địa. Nhưng mà giữ lẫn nhau chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền vào cái thai, chân ma toái không đao rõ ràng bị đạn bay ra ngoài. Xét qua một đạo đường vòng cung, mặt ngoài linh quang một hồi chợt hiện, sau đó hào quang cũng gần như ảm đạm. Phốc. Điên tiểu kiếm một ngụm máu tươi dâng lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một cái kia, không chỉ có không thể hóa giải chính mình tình thế nguy hiểm, ngược lại lại để cho hắn buồn mạng pháp bảo linh tính tổn hao nhiều rồi đi. Đạo tổ thực lực, một mạnh mẽ đến tư, xa xa vượt qua hắn nguyên bản dự tính. Điên tiểu kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hít vào một hơi, toàn thân thanh mang nổi lên, đã nghĩ muốn như nghiêng đâm trong bay đi. Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Không đúng, không phải không thể động đậy, mà là chính mình phi hành tốc độ thoáng cái thay đổi chậm rất nhiều. Nói cùng con kiến bò trên lệnh phảng phất có chút ít quá mức, nhưng cùng tình huống bình thường so sánh với, sát thực giảm bất hoàn lại gấp trăm lần nhiều. Tại sao sẽ như vậy chứ? Điên tiểu kiếm cảm thấy kinh ngạc, một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa, chẳng lẽ là thời gian pháp tắc? Thiên địa pháp tắc trong thần bí huyền ảo nhất đấy, bất quá điển tương làm như đạo tổ, có thể nắm giữ phương pháp này tức thì tựa hồ cũng không có cái gì không thể tưởng tượng nổi chỗ. Không kịp làm nhiều suy tư, điên tiểu kiếm hét lớn một tiếng. Nếu như bay không xa, hắn liền ở tại chỗ quay tít một vòng, kia bụng ảo ảo như bóng da bình thường phồng lên đứng lên. Sau đó phanh một tiếng trầm đục truyền vào bên hai. Cả người nhưng vẫn đi bạo liệt ra, vô số tơ máu chạy tứ tán bốn phía. Điên tiểu kiếm tự nhiên không có vấn lạc. Đây bất quá là kia sở tu luyện một loại bất tử ma công mà thôi. Sau đó nát bấy thân thể lại có thể một lần nữa tụ hợp, nhưng mà điển tường trên mặt lộ ra một tia chê cười, ngu xuẩn, tại bản đạo tổ trước mặt, còn dám chơi những sức tưởng tượng này thủ đoạn sao? Ngươi nếu như không biết sống chết, ta đây cũng không cần lưu thủ cái gì. Lời còn chưa dứt, rồi ngón một điểm, cái kia màu bạc bàn tay lớn lập tức đứng tại trong hư không. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay lại toát ra một sáng chói quan đoàn. Bên trong mơ hồ có phủ văn lập lòe. Sau đó một trương cực lớn miệng ở đằng kia màu bạc bàn tay lớn trong lòng bàn tay xuất hiện. Vô cùng đột ngột, mà lại hàm răng răng khắp nơi, mà lại hung hăng một trương mà mở. Ô, gào khóc thảm thiết âm thanh đại phóng. Từ cái kia giữ tận miệng rộng trong phun ra vô số mãng xà. Không đúng, không phải mãng xà, là một loại đen xì của sáng, dài không quá hơn một xích, một chút mơ hồ, rõ ràng biến thành từng con một mọc lên chín khối con mắt tiềm thử. Cựu mục huyết tiềm. Không đúng, cùng cái kia trong truyền thuyết chân linh rất có tương dị chỗ, thể tích nhỏ nhiều lắm. Hơn nữa số lượng cũng không phải một cái hai cái, có thể dùng phô thiên cái địa mà nói. Nhưng bất kể như thế nào, đúng là một tiềm thử hình dạng quái vật. Sau đó ba tiếng kêu truyền vào cái thai. Tiếng kêu kia ngược lại là đều nhịp đến cực điểm, thiềm thử há miệng ra, từ trong mồm nổ ra đen xỉ sự vật, là đầu lưỡi. Thiềm thử lẻ lưỡi, tựu như cùng bắt côn trùng tựa như, điện tiểu kiếm biến thành tơ máu lập tức không chỗ có thể trốn, bị đầu lưỡi một cuốn khẽ quấn, liền nhao nhao thôn phệ đến trong mồm rồi. Vậy mà không có mảy may đào thoát. Thiềm thử thôn phệ về sau, làn da đều biến thành màu đỏ như máu. Sau đó một lần nữa biến hóa quay về của sáng, tiến vào cái kia giữ tận trong mồm rồi. Điện tương trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Tuy rằng quá trình này hao tốn một lớp gãy, nhưng chính là một phần hồn. Lại làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình đây? Bất quá là vô vị dãy rủa mà thôi. Khoe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một đám dáng tươi cười, hai tay lại như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa. Theo kia động tác, cái kia ngân quang lóng lánh bàn tay lớn một hồi mơ hồ, thể tích bắt đầu áp xúc. Khoảnh khắc vậy mà biến thành một cái viên cầu. Đường kính hơn trượng, dày đặc đã coi như thật thể, mà điển tương trong miệng chú ngữ vẫn còn tiếp tục, lại qua một lát, cái kia quang cầu lại rút nhỏ gấp trăm ngàn lần có thừa, hóa thành một long nhãn lớn nhỏ sự vật. Mặt ngoài mơ hồ có tỉ lệ vết máu hiện mà ra, giống như vật còn sống. Điển tương đại hỉ, một cái đem vật ấy nuốt đi vào, từ ngực một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, sau đó khí tức tăng vọt, phân hồn thực lực, mặc dù không có biện pháp cùng bản thể so sánh với, nhưng đem dung hợp, đối với hắn cũng có lợi thật lớn, thực lực tăng trưởng là dựng xào thấy bóng đấy. Chúc mừng đạo tổ đại nhân. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mặt khác chân tiên đều xem trọng ngây người, nhưng bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, coi như là lúc mới bắt đầu đối với phát sinh hết thể có chút kinh ngạc, giờ này khắc này tự nhiên cũng trở lại mùi vị đã đến. Trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao bọn hắn mới vừa rồi bị điển tiểu kiếm lừa dối, thế nhưng là có ra tay công kích điển tương đấy. Cũng may thứ nhất là vô tâm chi qua, thứ hai mọi người ở đây ai cũng không thể ngoại lệ, nghĩ đến đại nhân cho dù có chỗ khiển trách, có lẽ cũng sẽ không quá nghiêm trọng đấy. Thật sự là một đám ngu ngốc, rõ ràng bị như vậy lường gạt. Điển tương trên mặt quả nhiên lộ ra một ít bất mãn, nhưng lời nói cũng chỉ là nói phân nửa. Sau đó liền hai mắt nhắm nghiền. Hắn còn muốn tiêu hóa điển tiểu kiếm chi nhớ, tự nhiên không có tâm tình cùng những đồ đần này chân tiên dài dòng xuống dưới. Gặp điển tương không mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám tự ý quyết định. Nguyên một đám cung kính đứng hầu tại chỗ đó. Đảo mắt, một thời gian uống cạn chén trà qua, điển tương trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Hắc hắc, lúc trước phái ra phân hồn, quả nhiên là tốt nhất sách, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền tra được hóa vũ tung tích. Lâm Hiên, hừ, xem ra hắn ở kiếp này tâm kế cũng đã trưởng thành rất nhiều, bất quá chút thực lực ấy như thế nào cùng bản đạo tổ chống lại đâu rồi, rất buồn cười chính là cái kia Atula, năm đó thiên chi tiểu nữ rõ ràng biến thành bộ dáng này rồi, hơn nữa liền thực lực cũng không có khôi phục, nguyên bản cương địch, hôm nay đã không phải sợ, sớm biết như thế, bản đạo tổ còn không bằng tại cái khác thứ nguyên chờ lâu bên trên một ít công phu. Điện tương một bộ hứng thú hết thời chi sắc, nhưng mà lời nói này lại rõ ràng cho thấy nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Ai lại muốn cùng cường địch chết dập đầu? À thưa là cùng hóa vũ so với tưởng tượng yếu, chẳng phải là đang làm thỏa mãn tâm ý của hắn rồi? Đạo tổ đại nhân, chúng ta bây giờ có lẽ như thế nào? Một gã chân tiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Như thế nào? Điện tương chậm rãi tựa đầu sọ chuyển qua. Tuy rằng hôm nay hóa vũ cùng à thưa là đều không đủ sợ, nhưng cũng không có thả hổ về rừng đạo lý. Bổn tôn cũng sẽ không chủ quan khinh địch. Đi, theo ta đưa bọn chúng rút hồn luyện phách rồi đi. Vâng. Mặt khác chân tiên tự nhiên chút nào dị nghị cũng không, nhưng mà điển tương lúc này thời điểm lại thò tay phủ ở đầu, vừa rồi vậy mà không hiểu cảm giác được một hồi không ổn, chẳng lẽ là dung hợp phân hồn,